Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt ở đạo tràng ngày hôm nay. Đạo tràng mình cũng không biết đạo tràng tên gì, thôi lấy đạo tràng Sway luôn đi. Tại vì lâu lâu tổ chức Sway lấy đạo tràng Sway luôn, kệ làm sao cho nghe. Đạo tràng Sway nó trở thành thương hiệu luôn à. Mai mốt mình có giảng khu vực này, mình nói là đạo tràng Sway. Không có gì. Mà chữ Sway là nghĩa gì vậy hả? Chữ quay thì biết nghĩa là đường, là lối đó. Phải không? Có lối, đường. Mà chữ thêm chữ sờ ngoài trước nữa, Sway không biết là gì. Không có gì. Chắc là Sway là lối về Việt Nam á, chữ Nam thành chữ S đó. Chữ sợ trước là Việt Nam là chữ S đó, rồi chữ quay là cái lối, phải không? Vậy chắc là lối về Việt Nam là đạo tràng Sway á, ai có hỏi mình nghĩa là gì là lối về Việt Nam, phải không? Chữ S là Việt Nam, quay là con đường, là lối, lối về điện Việt Nam. Mà có chữ S mà sao nữa, phải không? Sway có chữ S là sao nữa, là nhiều lối về Việt Nam nha, dịch ra gì. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, do chúng ta chia sẻ vào buổi trưa thì các quý vị mà thường làm nao đó thì họ không có rảnh thời gian, do đó là chúng ta có nhân duyên lành thì có cái buổi chia sẻ trong bước đường Hoằng Pháp ở tại Dallas này của quý thầy. Và sáng mai này thì chúng tôi sẽ về lại với còn thời chia sẻ ở chùa Từ Quang nữa, thì 1 giờ sẽ bay về lại với Houston, 3 giờ lại có thời giảng ở Houston, 1 giờ bay thì 2 giờ tới về là đạo tràng ta chuẩn bị luôn lên 3 giờ luôn. Cái gì, cái thời gian nó hơi sát sao, tại ngày mai là Sunday nên là người ta day off vào ngày mai, còn mấy ngày khác thì người ta rất bận, rất là bận, nên cũng khó. Riêng Phật tử mình ở đây mà đi được 12 giờ trưa thế này có gì là cả sự nỗ lực đó, chứ không phải là bình thường đâu. Tại giữa trưa như thế này mà ngày nay là ngày thứ bảy cũng chưa phải là ngày nghỉ nè, ngày mai mới là ngày nghỉ. Mà quý vị có cái hạnh tình đi đến vào buổi trưa để chia sẻ giáo pháp như thế này, đây là một cái nhân duyên lành, nhân duyên lớn. Vì lời đầu tiên xin chúc quý vị Phật tử ở đạo tràng Sway ở Dallas này là được nhiều sức khỏe và luôn luôn lúc nào cũng hoài niệm về con đường tâm linh tu tập, để chúng ta tiến hóa trong những nẻo sanh tử luân hồi và mau chóng thành Phật đạo ở trong tương lai. Xin chúc quý vị sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta đi cái chữ quay hồi nãy là chúng ta đi là con đường đó, không có gì. Nhưng mà hồi nào giờ á, chúng ta đi vào nhiều con đường khác nhau lắm. Ví dụ như á, chúng ta sanh ở cõi này sang cõi khác thì người ta gọi là con đường sanh tử luân hồi. Chúng ta đấu tranh đối với cuộc sống để được nhiều vàng bạc của báo, cho được đẹp, cho được người ta tôn kính mình, thì đó gọi là con đường danh lợi, không có gì. Còn là chúng ta muốn gây dựng một cái sản nghiệp, một cái cơ nghiệp gì đó, tất nhiên là có con đường đó gọi là con đường sự nghiệp. không quý vị? Và mình giàu cho mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy là chúng ta chết đi rồi không có mất đi và cũng không có còn hoài. Cái đời sống mình chết đi rồi không mất đi và không còn hoài. Tại vì cái chúng sanh sống ở trong vũ trụ này thì luôn luôn lúc nào cũng vận động thì nó mới tồn tại sự sống. Vì cái gì vận động thì đó gọi là chúng sanh. Chúng sanh nghĩa là sống, chúng là một cái quần thể, một tập thể là chúng sanh. Cái gì vận động thì đó đang sống, cái gì không có vận động thì đó chết. Ví dụ như chúng ta đang vận động, ta sống, mà chúng ta tắt thở, ta không vận động nữa, chúng ta chết. Chúng ta chết một cái thể này, nhưng cái thể khác nó không chết. Quý vị, tất cả các cái ở trên thế gian này đều là vận động hết á, không có gì là không vận động cả. Ví dụ như cái ly này cũng đang vận động nè. Này vận động cái gì? Những cái phân tử của nó đang vận động. Cái bàn này cũng đang vận động. Ví dụ như quý vị thấy một cái thanh kim loại, chúng ta nói không vận động ha. Chúng ta bóc vào cái thanh kim loại cái ghế coi, chúng ta chích điện ở phía dưới thử coi. Thì cái điện nó sẽ truyền lên trên. Điện truyền lên trên có nghĩa là nó đang vận động. Mà nó lấy cái gì truyền? Nó lấy các cái electron á. Các electron, dòng điện là dòng chuyển dời của các hạt mang điện. Mà các hạt mang điện đó gọi là các hạt electron. Cái hạt electron đó nó chạy, nó chuyển dời thành các cái hạt mang điện. Mà nó dao động với tần số 50 Hz trên dây. Như vậy thì cái trái tim mình á, một phút á, thì chỉ có đánh khoảng chừng 60-120 nhịp thôi là nhiều dữ lắm rồi. Nhằm khi quý chú về Việt Nam mà thấy mấy cô thì rung tim rồi đó, thì cũng có rung cỡ chừng 120 trở lại, rung cỡ 130 luôn đứt trái tim rồi. Nhưng mà cái dòng điện á, nó truyền với tới 50 Hz trên một giây, có nghĩa là nó rung kiểu này nè, mình vô cái nó rung cái đứt trái tim liền, nghĩa là bị điện giật. Như vậy thì tại sao là ông ta cầm vào thanh kim loại thôi là bị điện nó giật, tức là cái dòng điện nó sẽ chuyển, nó chạy trên cái thanh kim loại đó. Mà nó đang chạy thì nó đang sống đó, tức là nó có sự dao động của các điện tích ở phía bên trong đó. Ví dụ như gỗ, ví dụ như là plastic, ví dụ như là silica, hoặc là các cái chất rắn, hoặc là nước, thì nó đều vận động hết á. Nó có những cái phân tử ở phía bên trong đó. Vật chất nó cấu tạo bằng những cái phân tử cho tới những cái nguyên tử. Trong phân tử á, là electron nó sẽ bay quanh proton, tức là nó luôn luôn nào vận động. Trong cái hạt proton đó, nó có chung hòa tử với proton, nó đang vận động ở phía bên trong đó. Như vậy tất cả các hạt nó đều vận động, tức là tất cả đều là chúng sanh. Mà chia ra làm hai dạng chúng sanh, một dạng chúng sanh hữu tình và một dạng chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có nhận thức, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Chúng sanh vô tình là chúng ta không thấy nó biểu cảm của vui, của buồn, của hờn, của giận, ghét, ghen. Khi mà sáu căn con người chúng ta quan sát lấy nó, ví dụ như cái bông hoa này, chúng ta quan sát không thấy nó vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen thì thuộc xếp vào dạng chúng sanh vô tình. Hoặc giả là chúng sanh có hữu tình nhưng mà cái tình hữu đó nó ít, có nghĩa là cái sự biểu cảm nó ít. Mà sự biểu cảm ít chừng nào thì đau khổ ít chừng đó. Còn chúng ta biểu cảm của hữu tình nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Và hữu tình nhiều chừng nào thì nhận thức tốt hơn chừng đó. Vô tình chừng nào thì nhận thức là kém hơn chừng đó. Nên từ cái vô tình này nó sẽ tiến hóa dần dần dần dần dần dần lên tới cái sự cảm thọ của sự hữu tình. Rồi từ hữu tình đó, nhận thức của hữu tình ta bước ra khỏi những cái mà làm cho hữu tình đau khổ. Như vậy thì đó gọi là chiều tiến hóa về mặt tâm thức đó. Nên khi chúng ta lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi cái gì, cái con đường đó gọi là con đường luân hồi. Không có cái gì mất đi cả, tại vì tất cả đều vận động. Mà vận động thì nó phải nhờ cái gì vận động? Energy phải không? Tức là nhờ vào cái năng lượng phải không? Nó mới vận động. Mà các nhà khoa học gia người ta đã chứng minh rồi, năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đó là luân hồi đó. Như vậy thì tâm chúng ta luân hồi, tướng chúng ta luân hồi, tất cả đều tồn tại ở hai thể, thể là tánh và thể tướng. Con người có thân và tâm, trong kinh gọi thân và tâm có nghĩa là danh và sắc. Danh á là tâm của mình, còn sắc á là cái tướng của mình. Tướng của mình do bốn thể hợp lại gọi là bốn đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành. Còn tâm mình á là do bốn thứ hợp lại, có nghĩa là bốn uẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì con người mình gồm có thân và tâm, sắc, thọ, tưởng, hành thức gọi là ngũ uẩn. Ví dụ như quý vị xem ở trong kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, tức là ông ta có năm uẩn. Thì trong đó cái uẩn đầu tiên là sắc á, thì gồm bốn cái đại hợp thành: đất, nước, gió, lửa. Còn danh là tâm á, thì thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là sự nhận lãnh vào trong tâm, tưởng là luôn luôn nào cũng suy nghĩ, hành là hai cái chập suy nghĩ liên tục với nhau chứ không phải có một chập đâu, mà nó luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, dao động trong tâm, là tức là tâm ta dao động gọi là vọng tâm đó, luôn luôn lúc nào cũng vậy thì gọi là hành. Là thức là nhận biết được. Ví dụ như chúng ta biết được đây là bông hồng, đây là bông ly, đây là bông lít, đây là bông dạng thọ, vân vân, đó là thức, nó phân biệt được. Thì thọ, tưởng, hành, thức là tâm vô hình đối với con người. Còn là sắc thì là hữu hình đối với con người. Như vậy thì chúng sanh, có chúng sanh hữu hình, có chúng sanh vô hình, có chúng sanh hữu tình, có chúng sanh vô tình, có chúng sanh hữu tưởng, có chúng sanh vô tưởng. Như vậy chia ra làm hai loại chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Nên nó luân chuyển với nhau ở trong pháp giới, đi qua 6 cái con đường luân chuyển và qua 4 loại chúng sanh sanh ra. Và 3 cái nơi mà chúng sanh hữu tình hướng tâm. 3 nơi chúng sanh hữu tình hướng tâm đó là dục sắc và vô sắc. Gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là tâm của chúng sanh hữu tình đang hướng tới đó. Hướng tới có nghĩa là ngươi nghiêng về. Người ta luôn luôn nào cũng nghiêng về cảnh đó. Ví dụ như mình đang nghiêng về gì? Danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, là nghiêng về ngũ dục. Chúng ta đang sống trong cõi dục. Rồi cái gì? Chúng ta đang sống trong cõi sắc thì chúng ta nghiêng về sắc, tức là hình thể cấu tạo hào quang ánh sáng. Chúng ta nghiêng về vô sắc có nghĩa là người ta quay lại chính với cái tâm mình, mà ta sống trong cái cảnh của nội tâm đó, thấy an ổn nội tâm. Ví dụ như từng trời phi tưởng xứ của cảnh giới của vô sắc giới đi, ta sống bằng tâm mà không có hình tướng, không có tham đắm gì cả, mà ta sống trong tâm vậy không á, nếu cái gì có nghĩa là ta sống trong sự tĩnh lặng của nội tâm thôi. Cái đó gọi là cảnh giới của vô sắc giới, tức là chúng sanh hữu tình hướng tới 3 cái cảnh giới dục sắc và vô sắc. Và chúng sanh sanh ra với 4 cái cách sanh khác nhau, tức là sanh ra và diệt đi có 4 cách khác nhau, gọi là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Thai sanh là từ bào thai mẹ mà sanh ra là mình nè, hoặc là con chó, con trâu, con bò cũng từ bào thai mẹ sanh ra, gọi là thai sanh. Thấp sanh là sanh từ ẩm thấp, sanh lên như trùng, như dế, như các cái con bướm rồi đó, sanh từ nơi ẩm thấp mà sanh lên là thấp sanh. Hóa sanh là tự nhiên có đủ điều kiện áp sức nhiệt độ là nó sanh ra. Nghĩa là bây giờ ví dụ như nước lửa, núi lửa đi, đang phun trào rầm rầm rầm vậy đó, nó nóng 7,000 độ, 6,000 độ, cái gì cũng tiêu hết, nhưng mà thời gian sau sẽ có cây cối rồi mọc lên. Vậy thì hột giống đâu đó, làm gì có hột giống. Như vậy này đủ nước, đất, gió, lửa, tức là đủ điều kiện khí hậu nó sanh ra, đó là loài hóa sanh, tự nhiên nó sanh ra gọi là hóa sanh. Rồi là thai sanh nè, rồi nõn sanh là từ trứng, có nghĩa là ở trong trứng mà sanh ra thì gọi là nõn sanh. Ví dụ như ai ăn hột vịt lộn nào biết không, hoặc là ăn trứng gà, trứng vịt nào biết, là 4 loài sanh. Vậy thì trong 6 cảnh giới mà chúng sanh sanh ra đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, sắp theo thứ tự tiến hóa về cảnh giới. Tiến hóa về cảnh giới và tiến hóa về tâm linh khác nhau. Hai này, tiến hóa là gì? Tiến hóa tức là từ chưa hoàn thiện cho tới hoàn thiện. Từ là cái cảnh giới khổ đau cho cái cảnh giới sung sướng. Còn động vật chúng ta theo ông Đắc Uyên của Pháp thì cũng nói là từ đơn bào cho đến đa bào, động vật thân mềm cho động vật có xương sống, từ động vật chưa hoàn thiện đến động vật hoàn thiện. Động vật hoàn thiện nhất là con người mình nè, hoàn thiện nhất, cái gì nó cũng đẹp chân á, cái gì nó cũng hơn tất cả con khác hết, kể cả tư duy con người luôn. Bây giờ ví dụ như mình nhìn thấy, mình so sánh cái con người mình với các con khác thôi, mình đẹp hoàn thiện hơn hết, tức là cái đẹp là cái mỹ á, ở trong vũ trụ là mỹ đó. Và con người hướng thượng là người quay đầu lên trên, tức là quay đầu cảnh hướng thượng, tất cả con khác nó đều quay ngang hoặc là quay chúi xuống cái đầu á, nhưng mà đầu người mình quay lên. Về vật chất con người mình cũng đã là tiến hóa hơn tất cả các loài khác. Về mặt tâm linh con người mình nhận thức hơn tất cả loài khác. Ở trong ngũ thú tập cư, Đức Phật dạy chúng ta đang ngũ thú tập cư, có nghĩa là 5 loài chúng ta đều sống ở tại chỗ này. địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời không sống đây. Tức là năm loài trong ngũ thú tập cư là con người mình là số 1 về mặt nhận thức, có nghĩa là khôn nhất á. Khôn là gì? Khôn là lanh lợi, là nhận thức tốt nhất. Nhận thức nghĩa là gì? Là hiểu biết cái thế giới quan xung quanh nó nhiều nhất. Hiểu biết về chính mình, hiểu biết về tâm tư tình cảm và hiểu biết thế giới quan xung quanh nhiều nhất. Thì đó gọi là người khôn ngoan nhất, có nghĩa là nhận thức tốt nhất, nghĩa là người. Trong năm cái loài đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người thì người mình là số 1 nhất. Nên con người rất là cao quý là chỗ nào? Do sự nhận thức đó mà con người có khả năng tiến hóa vượt bậc hơn các con khác. Nên tiến hóa nó có hai dạng tiến hóa. Tiến hóa vật chất và tiến hóa về tâm linh. Tiến hóa vật chất nó liên quan tới cảnh giới. Cái vật chất này chúng ta không nói tới không gian ba chiều không, mà chúng ta đang nói tới cảnh giới. Cảnh giới ví dụ như địa ngục. Xung quanh mình đó, sống ở địa ngục là điều kiện rất là thiếu thốn. Địa ngục không bao giờ có khách sạn, nhà hàng đấy chứ. Địa ngục là chỉ nhốt vô để hành phạt trả lại cái quả báo thôi. Nên cái cảnh giới xung quanh, cái địa ngục xung quanh, thảy ai xuống đó cái họ rất đau khổ. Lửa cháy phừng phừng, hoặc là luôn luôn nào cũng lặn hụp trên biển, mà biển máu, luôn luôn nào cũng bị hình phạt. Cái cảnh giới mà nó tác động lại trong địa ngục đó, thì cảnh giới đó là cảnh giới xung quanh rất đau khổ. Còn ngạ quỷ cảnh giới gì? Cảnh giới đói và lạnh. Luôn luôn nào cũng đói, ngạ có nghĩa là đói đó. Như vậy thì quỷ đói gọi là ngạ quỷ, mà nó rất là lạnh. Hai cái cảm giác của một chúng sanh mà đối với lạnh đó thì ở thế giới quan xung quanh nó tác động vào trong ngạ quỷ đó, nên ngạ quỷ rất đau khổ mà thấp hơn địa ngục. Địa ngục luôn luôn nào cũng bị hình phạt, bị nhốt, hình phạt, mất tự do và luôn nào cũng phải chống lại với cái đau đớn đó hết, gọi là địa ngục. Còn ngạ quỷ á, thì chống lại hai cái lạnh và cái đói. Ví dụ như con người mình bị bắt, bị đánh đập, bị nhốt thì cảnh giới đó cảnh gọi là địa ngục trần gian. Rồi á, con người mình bị đói và bị lạnh thì đó gọi là ngạ quỷ của trần gian. Quý vị thấy chưa? Trong trần gian mình có đầy đủ hết á. Như vậy thì cái ngạ quỷ của trần gian là đói và lạnh, rất là khổ. Ai một lần cái hồi xưa người ta đi trên biển đó quý vị. Ban đêm mà trời bão nó lạnh dữ lắm. Và không có gì ăn, đói dữ lắm, nhầm khi ăn thịt nhau luôn đó. Quý vị thấy chưa? Thấy cảnh đó là cảnh ngạ quỷ, nó sao y như vậy đó. Nhưng mà mình chỉ chịu đựng có một vài bữa, hai ba chục bữa thôi. Còn này nó chịu đựng cả ngàn năm, hai ba ngàn năm, cả triệu năm như vậy. Loài ngạ quỷ đó, tới loài súc sanh. Cái loài súc sanh là xung quanh đó, quý vị, nó đâu có nhà cửa gì ở. Thấy cái điều kiện nó ở không có nhà cửa gì trơn, nó phải ở trong hang. Nó phải lấy lông nó để nó làm lên cái thân nhiệt của nó. Ví dụ như gấu Bắc Cực đồ các cái nơi á, quý vị, nó sống rất là đau khổ. Vì cảnh giới của súc sanh, tại sao nó sống đau khổ gì? Nó không có đủ khả năng để nó tạo cho cái xung quanh của nó. Tại sao? Tại vì nó bị hơi cái nhận thức nó kém. Súc sanh nhận thức kém. Bây giờ ví dụ như mình thấy con cá heo rất là thông minh phải không? Còn con chó rất là thông minh phải không? Như vậy là trên đời này người ta nói là con cá heo thông minh là con chó thông minh nè. Quý vị thấy nó rất là khôn, mình huấn luyện nó làm này làm kia. Nhưng mà cái con cá heo khôn nhất, rồi con chó khôn nhất cũng thua con người ngu nhất. Người không nói bệnh thần kinh nha, mà nói người nhận thức thấp thôi. Ví dụ như ông đó, ông học là một cả 10 năm học có một lớp mà ông học lên nổi, nhưng mà ông vẫn khôn hơn con cá heo khôn nhất và khôn hơn con chó khôn nhất. Cái gì? Tức là cái sự nhận thức mà nó không hiểu liền, mà mấy người kia nó không hiểu. Cái gì mình phải huấn luyện theo cái bản năng của nó không? Quý vị thấy không? Thấy con người vượt bậc, cái đẳng cấp nó vượt bậc hơn tất cả loài khác không? Vượt bậc hơn cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vượt bậc hơn tất cả loài khác. Và con người có khả năng tu thành thánh và thành Phật, có nghĩa là tiến hóa về mặt tâm linh. Tức là con người có khả năng chuyển cảnh giới, xuyên cảnh giới, và con người có khả năng tiến hóa về mặt tâm linh. Cảnh giới và tâm linh khác nhau. Ví dụ như là cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Cõi người, cõi trời. Tiến hóa từ từ từ lên cảnh giới. Con người có khả năng chuyển từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao. Ví dụ như là nguyên nhân sao mà chuyển từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao. Bởi vì nó có hai cái nguyên nhân. Một là con người phải có phước báo. Hai là con người phải chuyển hóa cái tâm mình lên trên cảnh giới cao hơn. Là tức là tâm tiến bộ về mặt nhận thức. Nhận thức càng cao thì cái cảnh giới nó đi lên càng cao, cái tâm đi nhanh hơn, còn cái phước nó đi ở đằng sau. Ví dụ như mình có phước báo nhiều thì mình sẽ sanh về cõi trời, nhưng mà phải kèm theo cái tâm tương đương với cõi trời đó, gọi là tâm thiện, dần dần. Như vậy thì mình chỉ cần cái tâm thiện và có phước báo thôi, nó sẽ lên cảnh giới cao hơn. Nhưng mà nếu con người mình có nhận thức càng cao, quý vị thì chạy xẹt lên cao liền, tại vì cái tâm mình đi rất là nhanh. Ví dụ như con người chỉ nhất tâm bất loạn cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà thôi, thì con người đã chết sẽ được sanh về cảnh giới của Đức Phật A Đà, cao hơn, cấp hơn cảnh giới cả cõi trời nữa. À, do đó cái đó gọi là công đức đó. Công đức có nghĩa là gì? Công đức có nghĩa là cái tâm của mình được tiến hóa từ những tâm phàm mà mình có thể độ cho những tâm phàm đó nhận thức, và nó mất đi cái tánh phàm. Mất đi tánh phàm càng nhiều thì người đó công đức càng cao. Cái công đức có nghĩa là vậy đó. Công đức có nghĩa là mình tu tập nhận thức mất đi tánh phàm. Còn nếu chúng ta không có nhận thức mà vẫn còn tánh phàm á, thì cái đó công đức nó thấp. Ví dụ nha, là nhà mình tham đi, mà mình tu tập, mình độ cho cái tham nó không tham nữa. Mình sân, độ cho cái sân nó không sân nữa. Và mình ích kỷ, độ cho ích kỷ nó không ích kỷ nữa. Thì Đức Phật chia ra những cái đó gọi là những cái phiền não của tâm chúng sanh, nhất là con người. Nó có hai dạng phiền não: căn bản phiền não và tùy phiền não. Ví dụ như căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là những căn bản phiền não mà có từ trong kiếp trước, khi mình sanh ra đây nó đã có rồi đó quý vị. Và chính những căn bản phiền não này nó làm cho chúng ta đau khổ, và chính nó đã không có đủ cái công đức để xuyên cảnh giới cao hơn. Cái những cái phiền não này càng nhiều thì nó lại thấp giới cảnh giới dưới. Mà phiền não nó dính tới cái ác trược của tâm mình. Cái người nào ít phiền não chừng nào thì người đó ít ác chừng đó, ít trược chừng đó. Cái người nào ít phiền não chừng nào họ thanh chừng đó, họ thanh tịnh chừng đó. Nên cảnh thanh tịnh là cảnh sen báo, cảnh Tây Phương Cực Lạc đó. Nên để chiều tiến hóa về mặt tâm linh và chiều tiến hóa về mặt cảnh giới. Sau khi con người mình chết đi, có thể chuyển từ cái chúng sanh này sang chúng sanh khác, cao hơn hoặc thấp hơn do sự nhận thức của nội tâm. Ví dụ như đang con người nè, mà mình không chịu nghĩ theo người, mình nghĩ theo các cái con khác không à. Ví dụ như mình không muốn làm người mà muốn làm các con khác. Muốn làm địa ngục á, thì mình làm rất là ác. Muốn làm ngạ quỷ á, thì mình rất là tham lam. Muốn làm súc sanh á, thì mình không có nhận thức. Ở thế gian này mình không nhận thức gì cả, mà mình làm theo cái bản năng của mình. Có nghĩa là mình thích gì mình làm đó, thì người đó sanh thành súc sanh chắc luôn á. Thích gì làm đó, chiều theo bản năng. Ví dụ như cái thân mình thích làm gì thì làm cái đó liền. Ví dụ mình thích của cải thì mình đi ăn trộm cắp người ta liền. Muốn có của cải thì phải làm sao? Cái việc phải mình tạo ra phước báo, và mình làm bằng chính công lao động của mình ra, thì cái đó mới là cái của mình. Còn như người ta làm sẵn, mình hất tay trên của người ta. Ví dụ người ta đi ăn trộm, à con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Quý vị nên làm biến làm, ăn trộm đêm không 3 năm. Chứ người đó cái chiều tiến quá họ thấp xuống rồi, họ không tuân thủ theo cái quy luật của vũ trụ, mà họ theo cái bản năng của họ, thì họ sẽ đọa làm súc sanh, làm trâu, làm bò, làm dê, làm chó, nhà ta trả nợ. Thấy không? Luật của vũ trụ rất là công bằng. Vũ trụ này nó đã có một cái định luật sắp xếp, gọi là luật nhân quả đó, sẽ sắp xếp toàn bộ vũ trụ này theo một cái trật tự nhất định. Nên là cái trái đất cách mặt trời bao nhiêu, cách mặt trăng bao nhiêu, cách tất cả các hành tinh khác bao nhiêu, thì đều do một cái luật gọi là luật nhân quả nó đã sắp xếp như vậy hết. Tức là nhân của tất cả chúng sanh đó gieo nên mới được quả của cảnh giới đó, chứ không phải là tự nhiên là nó có như vậy. Nếu mình hiểu vậy thì trong những nẻo sanh tử luân hồi nè, cái gì có nghĩa là chúng ta chết đi rồi không bao giờ mất đi và không bao giờ tồn tại hoài cả, mà nó chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, và chuyển từ loài chúng sanh này sang loài chúng sanh khác. Nếu chúng ta là chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, loài chúng sanh này sang loài chúng sanh khác, thì đó gọi là sanh tử luân hồi ở trong tam giới. Còn nếu chúng ta không chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, và không chuyển từ loài chúng sanh này sang loài chúng sanh khác, thì đó ta gọi là ngoài tam giới. Cái gì? Ngoài tam giới là thánh, trong tam giới là phàm. Nghe thấy chưa? Như vậy thì khi ở trong tam giới thì phải có sanh có tử, mà một lần sanh lần tử thì có giữa khoảng của sanh tử. Thì Đức Phật dạy là u bi khổ não, có bốn chữ. Giữa khoảng của lần sanh lần tử, tức là chúng ta vẫn còn phàm á, thì bị bốn chữ u bi khổ não. Đố người nào mà có sanh tử mà không có u bi khổ não? Giờ lấy thử một người ra để xem thôi. À, quý vị coi ai là người mà không có khổ não ở tại thế gian này. Đức Phật dạy thế gian này là thế gian khổ mà. Chúng ta có 80 khổ chính và vô số khổ phụ, chia ra làm 3 cái tầng lớp, cái level của khổ là thành là sanh khổ, rồi là hoại khổ, là khổ khổ. Tức là nghiệp báo nó sẽ báo cho chúng ta thành những cái đau khổ đó, hết đau khổ này tới đau khổ khác, nó lên tới con người. Tại vì chúng ta một lần sanh một lần tử, giữa cái sanh tử đó thì nó có bốn cái là u, bi, khổ, não. U là buồn, bi cũng là thảm, phải không? Đó, khổ tức là bất như ý, não tức là trong tâm mình á, quý vị luôn luôn lúc nào cũng sầu thương oán giận trong đó đó. U bi khổ não giữa lần sanh giữa lần tử. Như vậy thì giữa cảnh giới này với cảnh giới kia trong sanh tử luân hồi thì phải có u bi khổ não trong đó. Một bậc tiến hóa về mặt tâm linh á, họ muốn bước ra, bước qua hai cái. Bước thứ nhất là bước qua khỏi cảnh giới, tức là bước ra khỏi cảnh giới dục sắc và vô sắc giới, thì đó gọi là ngoài tam giới. Như vậy người ta không luân chuyển từ cảnh giới này qua cảnh giới khác nữa, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, quý vị ta bước ra khỏi trong bốn loài sanh với nhau, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Ta không bước vô trong di chuyển từ các loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, và ta không di chuyển từ trong cảnh giới đó nữa, quý vị ta tu, ta bước ra khỏi những nẻo sanh tử luân hồi, tức là ta bước ra ngoài tam giới. Mà cái con đường bước ra ngoài tam giới đó quý vị, người ta gọi đó là cái con đường mà hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái đề tài đó, gọi là con đường Phật đạo. A Di Đà Phật. Nãy ta nói con đường mà có nhiều con đường khác nhau, nhưng mà ở đây gọi là con đường Phật đạo. Nó có gì tức là con đường của Phật. Mà Phật là gì? Trong Phật học giáo khoa thư, quý vị lại chúng ta tra ở trên Google á, cái Phật học giáo khoa thư, thì trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa là Phật là bậc giác giả. Giác giả tức là một người giác ngộ thì gọi là Phật. Như vậy thì con đường Phật đạo tức là con đường giác ngộ, mình dịch ra đường giác ngộ. Tiếng Hán chữ giác ngộ gọi là Bồ đề, chữ giác ngộ gọi là chữ Bồ đề. Nên Đức Phật giác ngộ ở dưới cái cội cây đó, thì cái cội cây đó được gọi là cây Bồ đề. Mà sau này ta gọi chung cái khu vực của Đức Phật giác ngộ gọi là Bồ đề đạo tràng. Quý vị ai có đi Ấn Độ chưa? Ai đi bên Ấn Độ chúng ta mới thấy cái Bồ đề đạo tràng, tức là nơi Đức Phật giác ngộ. Đức Phật là người bình thường như chúng ta tại thế gian này thôi. Dạ quý vị, như tất cả mọi người như thế này thôi. Đức Phật người bình thường, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cái bình thường. Nhưng Ngài vượt ra những sự bình thường đó, Ngài trở thành một người phi thường. Thì từ cái bình thường sang phi thường, nó có một con đường. Nó có một con đường đi, tức là có một lộ trình đi từ cái bình thường ở tại thế gian này lên cái phi thường đó. Thì nó có con đường để đi, thì con đường đó chính là con đường giác ngộ đấy, tức là con đường Phật đạo. Thì bữa nay sáng nay chúng ta nói con đường Phật đạo đó là con đường gì, nhớ không? Có gì Đức Phật dạy ở thế gian này, trong cái bài kinh đầu tiên mà Ngài dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như ở rừng Lộc Giả Quyển. Quý vị biết á, là Đức Phật là Thái tử Siddhartha. Ngài sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền. Khi lên 16 tuổi thì vua cha mới cưới vợ cho ngài là nàng Gia Du Đà La. Lên tới 19 tuổi thì ngài sanh ra được đứa con gọi là La Hầu La. Và ngài nhìn thấy thế gian sống trong cảnh già bệnh chết, nên ngài muốn tìm một cái con đường. Khi người ta sống trong thế gian này có già, có bệnh, có chết, nhưng người ta không khổ vì già, bệnh, chết. Người ta sống trong cuộc sống này phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, nhưng người ta không khổ trong ăn, uống, mặc, nghỉ. Và sau khi chấm dứt cái đời sống này, người ta sẽ đi vào trong một cảnh giới không còn già, bệnh, chết, không còn ăn, uống, ngủ, nghỉ và không còn đau khổ nữa. Ngài đi tìm cái con đường đó đó. Nên Ngài đã từ bỏ đời sống vợ chồng, từ bỏ đời sống danh dị cùng bậc đế vương. Ngài từ bỏ tất cả những cái ngai vàng, cung vàng, điện ngọc, và Ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Khi Ngài ra đi đó, Ngài ra đi thì không phải là tự Ngài biết con đường tu tập đâu, cái đó là cái ý niệm của Ngài thôi. Ngài ra đi, Ngài mới tìm hai cái vị thầy mà tu tập giỏi nhất thời bấy giờ. Vào thời Đức Phật có tới 94 tới 96 mối đạo. Ngài tìm hai ông thầy đó là ông A-đa-lam và ông Ức-đầu-lam-phất. Thì hai vị thầy đó đã ngồi thiền định để tìm ra con đường giác ngộ, nhưng hai vị đó không giác ngộ được. Vào tới từng thiền phi tưởng xứ, nhưng mà hai vị đó vẫn không giác ngộ được. Ngài bỏ hai vị đó, Ngài ra đi vào rừng khổ lâm hạnh, Ngài tu 6 năm trời với 5 anh em Kiều Trần Như. 5 anh em Kiều Trần Như tức là 5 ông quan trong triều đình đó. Lúc mà Thái tử đi tu thì vua cha vua Tịnh Phạn mới sai 5 ông quan triều đình đi theo hầu hạ Thái tử. À, quý vị, hầu hạ bằng cách nào? Bằng cách tu chung chứ, là theo hầu hạ bưng cơm bưng nước Thái tử đâu chịu, nên ngồi xa xa để bảo vệ. Nhưng cuối cùng 5 ông này giác ngộ là muốn đi tu thật. Tại vì khi ở trong hoàng cung á, danh lợi ăn uống ngủ nghỉ ở trong hoàng cung chém giết lẫn nhau, khi mà ông bước ra khỏi cảnh đó vào trong rừng mà các ngài tập tu thiền định, trở về quán sát với tâm mình thấy an lạc quá quý vị, mà chính cái đó mới là cái quý. Còn ở trong á là đang hồi hộp không biết ngày mai, không biết ông nào xử mình á. Rồi quý vị, mình á mà nổi tiếng quá thì bị nó chặt xuống, còn mà mình á mà dở á thì bị đè bẹp luôn. Nên sống trong cảnh đó, sống cảnh lo âu sợ hãi sầu thương oán giận, bây giờ tách ra khỏi đó, tách khỏi quyền lực, tách khỏi quyền lợi, tách khỏi tranh giành chém giết, thấy là an ổn quá, ngồi rừng. Nên năm ông á là quyết định đi tu luôn. Nhưng mà ở Ấn Độ người ta quan niệm là tu là phải khổ hạnh thì tu mới đắc. Do đó ai cũng tính là tu khổ hạnh, nên người nào tu khổ hạnh được rất là tôn trọng, rất là cao quý tại Ấn Độ. Cho đến khi Thái tử Siddhartha cũng tin vào điều đó luôn, khổ hạnh là cao quý nhất, nên ngài cũng tu khổ hạnh. Nên ngài giảm khổ phần ăn, giảm ngủ, và mặc thì bình thường thôi. Ngài giảm từ ăn 3-4 chén, ăn 2 bữa tới ăn 1 bữa, ăn 3-4 chén cơm cho ăn 1-2 chén rồi tới ăn còn hột mè ngày thôi. Dạ quý vị, chứ không ăn chết sao? Do đó mà ngài tới đó sức cùng lực kiệt, nên ngài mới thấy cái giới hạn giữa cái sống và cái chết. Nếu ngài tiếp tục vậy nữa thì ngài sẽ chết, mà chết sao đắc đạo được, phải không? Đâu phải chết là đắc đạo, mà đắc đạo là do cái sự giác ngộ của nội tâm. Nên ngài bỏ con đường đó, ngài ra bờ suối ngài tắm, nên ngài xỉu tại bờ suối. Nên có cái cô mục nữ là Sư Già Ta mới dâng cho ngài bát sữa đó. Và ngài uống cái bát sữa đó, ngài thấy là sung mãn tinh thần. Ngài thấy con đường khổ hạnh là con đường sai, không phải là con đường tu đắc đạo, là ép sát. Mà con đường tu đắc đạo là con đường thiền định, quay về với tự tâm mình, quay về chính cái nội tâm của mình, và bứt phá ra những cái kiết sử và triền cái trong tâm mình trở thành bậc giác ngộ. Do đó ngài thấy được ở trong hoàng cung đầy lợi dưỡng, nhưng ngài cũng không đắc đạo. Khi mà ngài tu khổ hạnh tức tột cùng, ngài cũng không đắc đạo. Vậy thì lợi dưỡng là tột cùng cũng không đắc đạo, và khổ hạnh tột cùng cũng không đắc đạo. Vì hai con đường đó là hai con đường không đến tới đắc đạo. Nên ngài đi một con đường ngay giữa, gọi là con đường trung đạo. Ngài đi đường trung đạo có nghĩa là không có lợi dưỡng, nhưng mà cũng không có ép sát, đủ thôi, vừa đủ thôi. Nên sau này ngài dạy bài kinh Di Giáo gọi là bài kinh là tri túc, đủ thôi. Cái gì đủ tùy vào khả năng của mọi người, đủ là cái gì? Ví dụ như mình sống đủ, gọi là biết đủ cái gì, tức là sống vừa no đủ ấm mà là biết. Nếu nó có dư á thì chúng ta san sẻ cho những người khác, nếu có thiếu thì chúng ta phải làm, ta kiếm vô thêm, để chứ không thôi là thân thể mình nó sức cùng lực kiệt á. Và cuối cùng ngày đúng, ngày ngồi thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội cây Tắc Bắc La, và đến đêm mùng 8 tháng 12 năm 594, ngài đã đắc quả Phật trong lúc 3 giờ sáng, có nghĩa là ngài đã có tam minh lục thông, và ngài trở thành đấng toàn giác toàn tri. Nhớ quý vị, giác là gì? Giác là sự tỉnh thức, tri có nghĩa là biết. Như vậy thì ngài tỉnh thức và biết, mà có chữ toàn là trước á, toàn có nghĩa là tất cả, còn mình á là tỉnh con chút ha, còn nhiều mê, phải không? Còn mình chi có nghĩa là mình biết có một chút, và có cái biết có cái không biết, mà cái gì ngài cũng biết hết, có nghĩa là ngài biết cả thế gian và biết cả xuất thế gian. Như vậy thì ngài biết thì ngài phải tránh, phải không? Phải né, phải không? Phải ra, phải không? Như vậy thì ngài muốn đem cái biết là cho thế gian, tức là ngài đi tìm có cái con đường đạo cho thế gian đi, thì cái đó là ngài chuyên những cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của ngài đối với thế gian, để thế gian bước ra khỏi cái không biết và không có có thức tỉnh, tức là bước ra khỏi cái u mê và cái tri kiến mà mình nhìn trong cố chấp đó, gọi là tri kiến của chúng sanh. Nên sau khi đắc đạo xong á, quý vị, việc đầu tiên đó ngài đi là ngài đi tìm hai cái ông thầy dạy thiền định cho ngài. Từ những cái bước đó mà ngài mới đi vào con đường thiền định, ngài đắc quả Phật đó. Thì ngài đi trên đường thì mới hay hai ông thầy đó đã chết rồi. Chết mấy tuần trước, hai ông này xui. Chết mà đâu có đắc đạo. Phải chi mà gặp Phật, Phật dạy đạo một cái là đắc đạo rồi, nên hai ông này xui. Đó, có gì? Nên đó, Đức Phật mới quyết định là về rừng Lộc Giả Quyển, tức là về chỗ năm anh em tu chung ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh là năm em Kỳ Trần Như, tức là năm ông Quang theo bảo vệ đó ngày đó. Lúc ngài mà uống bát sữa thì năm em này bỏ ngài đi, tại nói là ngài từ bỏ con đường khổ hạnh. Bây giờ ngài muốn ăn uống cho mập mạp lại, rồi thấy Tử Sĩ Độc Ta nghỉ tu rồi, vì nó mới thấy là khi dễ, mới trở về rừng Lộc Giả Quyển năm em tu ấy, ở nơi đó. Chứ đâu biết là Đức Phật giờ là tu thành Phật đâu. Như vậy thì Đức Phật muốn quay lại độ cho năm em ông Kiều Trần Như, dầu sao cũng có cái ơn gì, cái ơn là đã bảo vệ ngài trong những tu ở Khổ Lâm Hạnh tại nơi đó quý vị. Và trên đường đi gặp hai người, gọi là hai ông thương buôn. Hai ông thương buôn này gặp Đức Phật quý vị. Đức Phật lúc đó năm đó là vào tháng 12. Đức Phật thành tựu đạo quả vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, và ngày 21 ngày đêm ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm, rồi lại ngày tri ân cây Bồ Đề một tuần, rồi ngày đi nhiễu quanh cây Bồ Đề, vân vân. Thì quý vị tính là mùng 8 rồi thuyết kinh Hoa Nghiêm rồi tri ân cây Bồ Đề thì nó lọt qua cái năm sau. Nếu thấy nó lọt qua năm sau, tại mùng 8 còn có 22 ngày nữa tới Tết rồi. Như vậy nó lọt qua năm sau. Như vậy thì qua năm đó người ta gọi năm ngày đi giáo hóa thì năm 31 tuổi. Năm ngày thành đạo là năm 30 tuổi. Nên cái năm đó nó quý vị thì ngài là một bậc thái tử mà, rất là đẹp, rất là hảo tướng. Biết là ông vua A Tư Đà đó, không phải là ông tiên A Tư Đà đó, đã đoán cái tướng của thái tử là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tức là thái tử là không ai có thể so bì vẻ vẻ đẹp của ngài tại thế gian hết. Nhưng mà ngài đắc quả Phật, hào quang chiếu sáng, ngài không lo không nghĩ gì cả, có gì không sợ sệt gì cả. Và ngài đắc quả Phật hào quang chiếu sáng tỏa sáng gì, ngài rất là đẹp. Nên tướng ngài bùng ra và ngài đi đó giống một cái vị thiên thần vậy đó. Ai thấy ngài ta cũng ái mộ, rất là đẹp. Quý vị biết là 30-31 tuổi mà tướng của thái tử đâu phải là tướng bình thường. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nên quý vị còn mình giờ mà lấy gương mà soi ra kiếm tướng tốt vẻ đẹp, kiếm sáng tới chiều kiếm cũng mệt đó nha. Vì chúng ta không có tướng tốt và không có vẻ đẹp nên là chúng ta phải đi trang điểm. Chúng ta phải xịt dầu thơm, chúng ta phải có cái gì đắp lên mặt cái đó. Không biết nói không? Để chi? Để cho tìm tướng tốt và vẻ đẹp, còn ngày để tự nhiên à. Quý vị, cái gì gọi là original. Tức là để tự nhiên à. Vậy là ngày đẹp là đẹp từ trong mẹ sanh ra là đẹp tới giờ luôn, còn mình là muốn đẹp phải chỉnh phải sửa nha, mà muốn đẹp hoàn toàn á phải tốn 1.5 tỷ qua Thái Lan sửa, phải không? Đó gọi là đẹp hoàn toàn á, chứ không thôi bây giờ á là mình cắt bên đây đắp bên kia mới đẹp, chứ còn thôi không đẹp nổi, phải không? Như vậy thì ngày đi rất là đẹp vậy đó, thì ai ông lấy buông là ông thương buông á, thấy được điều đó mới đi đến bên ngài và bạch ngài. Ngài là ai vậy? Có phải là ngài là chư thiên không? Đức Phật nó không phải. Hỏi ngài phải là chư thần không? Là không phải. Vì ngài là ai? Thì Đức Phật mới nói là ta là Thế Tử Si Đạt Ta, đã tu đắc quả Phật rồi, là quả hoàn toàn giác ngộ rồi. Nên ta biết cái con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào là con đường giác ngộ, tu như thế nào để được giác ngộ và chấm dứt không còn trong những nẻo sanh tử luân hồi khi hết kiếp này. Và đang ở thời điểm này chúng ta sống trong già, trong bệnh, trong chết, nhưng ta không bao giờ khổ với già, với bệnh chết. Đời sống ta rất là an vui, rất là tịch tịnh ở trong nội tâm của mình. Thì hai cái vị này tán thán quá trời luôn, là trời ơi, con cũng ao ước lắm, con giờ con giàu có, xe ngựa, xe lụa đầy đàn, một người có 4 bà vợ. Và biết bao nhiêu con, giàu sang phú quý nhưng mà rất là đau khổ. Bà này đánh ghen, bà kia không đủ mệt rồi. Mấy đứa con nó tranh giành quyền lợi nhau đủ mệt, nội chia đất chia đai đủ mệt, quản lý mà nhân công ở phía dưới đó có gì. Không biết ở đây có ai mà làm chủ không à. Quản lý nhân công với nó mệt lắm. Đó có gì. Rồi lại hở cái đồ nghỉ, hở cái đồ nghỉ. Rồi lại vô chưa nói tới nhiều chuyện nữa nha, đâm bên đây gọi là đâm bị thóc mà thọc bị gạo á, đâm bên đây rồi thọc bên kia rồi chọt tới làm gối dân á, không có gì. Còn là làm neo còn chưa nói dành mối nữa đó. nó khổ lắm, không biết có không ạ, không biết có nói thêm không. Có gì. Nên các ngài nói là con là rất là khổ khi làm chủ vậy đó, mà rất đau khổ, giàu có gì đó mà rất đau khổ, nhưng mà rất là ái mộ ngài khi ngài có quyền lực Ngài có tiền bạc, Ngài bỏ tất cả, Ngài sống cái đời sống rất là thanh thản quý vị. Nên cái đời sống thanh thản đó là quý nhất đó, chứ không phải vàng bạc của báo là quý đâu. Nhầm người ta thấy quý, thấy mình tính mình đẹp trai quý, đẹp gái quý, phải không? Thấy á, là con đẹp, vợ đẹp, chồng đẹp quý, thấy nhà cửa xe hơi quý, chạy toàn á là xe classic này là Rolls Royce, Bro đồ chạy mình tính đâu đó là ngon phải không? Đó, quý vị đeo nhẫn hột sò ngon ngon, tất cả đó không quý đâu. Cái đó là quý quý với mình thôi, là đồ bỏ của ông Phật. Ông Phật bỏ để vàng. Ngài vàng đồ bỏ không? Rồi là kim cương vàng bạc đồ bỏ, vợ đẹp con ngoan, tất cả cái trên thế gian, tức là những cái dục lạc thế gian đối với Đức Phật là đồ bỏ. Nên Ngài bỏ ra đi. Còn chúng ta không phải là đồ bỏ, gọi là đồ quý nên ta dành. Dành dữ lắm. Cái gì kiếm dữ lắm. À, cứ vợ mấy chục năm về Việt Nam kiếm thêm. Quý thấy không? Nên người ta thấy quý, quý dữ lắm. Quý vị cuối cùng ta u bi khổ não trong đó đó. Nè quý vị, do đó hai ông lái buồn. Ông ấy lại Đức Phật, rất là tán thán Đức Phật là Ngài dám bỏ những cái gì mà các vị đó không bao giờ dám bỏ. Ngài cao quý cái chỗ là trong cảnh già bệnh chết, nhưng Ngài không bao giờ đau khổ trong già bệnh chết. Và chấm dứt kiếp này, Ngài nhập vào trong Niết Bàn đại định luôn, gọi là vô dư Niết Bàn. Và ở trong còn sống này, Ngài đã nhập vào trong hữu dư Niết Bàn, nghĩa là không ai làm cho gì cho Ngài đau khổ nữa cả. Có gì cái đó mới là cái quý nhất. Cái quý nhất là chúng ta sống không đau khổ, sống trong an lạc, cái đó là cái quý nhất. Còn tiền bạc nhà cửa tất cả các cái chẳng qua là phương tiện sống mà thôi. Đức Phật thuyết phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện. Nó là phương tiện là gì? Là nó giúp cho chúng ta sống thôi, chứ nó không lạ gì cả. Ví dụ cuộc sống ta nhờ vào nó để sống thôi. Giống hệt như là chúng ta đi từ trong downtown của Dallas mà chúng ta ra tới cái sway này là chúng ta phải nhờ xe điện, nhờ xe Honda, nhờ xe máy, nhờ đi bộ vân vân. Thì tất cả đó ta mượn phương tiện để đi thôi. Chứ đâu lạ gì đâu, có gì. Không đi phương tiện này, người ta đi phương tiện khác à. Nên nhà, cửa, của, báo, tất cả khác mình thấy mình quý à. Có thể mình chết sống vì nó. Quý vị, nhưng thực ra nó lẫn qua là phương tiện khi chúng ta còn thở thôi. Khi chúng ta tắt thở rồi tất cả các đó nó o tròn đó quý vị, nó bằng không đó. Quý thầy đi tụng kinh Đám Ma riết rồi mới thấy mới biết. Mới ngộ ra cái đó quý vị. Nhầm người giàu sang phú quý dễ sợ, 3-4 mấy công ty. Tiền bạc không nói là tỷ đô, đừng nói là triệu đô, là chuyện nhỏ quý vị. Nhưng nhắm mắt ra đi rồi, tất cả những cái gì mà giành giật cả đời quý vị, con cháu, nó chia quý vị, nó đóng đá quý vị thì khủng khiếp luôn. Đám đá, có bữa trước có điền cái đám tang, tới giờ liệm đi ra sắp xếp hết trơn, không thấy con cháu gì ra hết trơn. Là trời, mà con cháu để một cái mâm, gọi là mâm giải tang đầy trên đây nè, mâm mà biết con cháu đông lắm, để dày lên đây biết con cháu đông rồi mà không thấy ai hết trơn á. Mới kêu đứa nhỏ ra, trời sao mà ở nhà đâu chứ, người ra mày nhập liệm ở đó. Quý vị, nó chạy vòng vòng hỏi ra thầy ở trong buồn giống á. Ý là làm gì trong buồn? Chia vàng. Tại vì á là bà mẹ chết để lại nguyên cái ô vàng bự nè, 2 chỉ, 1 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ trong đó, biết sao chia vợ của việc bắt đầu á, nó ngồi xung quanh đây, bắt đầu nó thảy dòm đầy 2 chỉ, 2 chỉ, 2 chỉ. À thì cái người á quý vị là 1 chỉ thì 2 chiếc, rồi 5 phân thì 4 chiếc, nó chia vậy mà chia hoài. À, nó chia chưa hết đâu quý vị, nó chia tại vì phải chia á, mà bởi vậy bà mẹ mua cũng mua ác, ta mua dặn 5 phân 5 phân không, nó chia cái khoảng nó dễ. Cái gì mà 5 phân còn chỉ, rồi chỉ rưỡi, rồi 2 chỉ, 2 chỉ rưỡi, 3 chỉ, nó chia muốn chết luôn. Nó chia là sợ đứa này hơn đứa kia, quý vị, nó ngồi chia cả tiếng hộ chia không xong, cái hũ vàng đây nó chia không xong. Mười mấy đứa con chia không xong, chia đều. Bởi vì mai mốt quý vị kinh nghiệm nha, mua phải mua 5 phân 5 phân 5 phân, nó thảy rớp cái chia chút xíu xong để chút cho nó ra liệm, chứ thôi không ai lại liệm chứ. À, quý vị, mà tới giờ liệm mày, tới giờ đúng giờ luôn rồi, quý vị, trễ 10 phút rồi mà chưa thấy ai ra chứ, hỏi đâu, ở trong lại chi vàng. À, quý vị, trời ơi, nghe tự nhiên nó sốc. Nếu mà mình mà không đi tu, không mặc bộ đồ tu là bữa đó là nổi sân rồi đó. Lỡ mặc bộ đồ tu không lẽ nổi sân. Nổi sân ta thấy ta cười sao? Nè quý vị, chứ ở trong bụng là nó rung hết rồi đó. À, muốn bỏ chuông bỏ mỏ về luôn rồi đó. Nè quý vị, bởi vì đi tu mình cũng phải ra dáng rồi, chứ không lẽ mình lúc đó mình nổi sân lên á. Tự nhiên giờ tới liệm cha mẹ còn chia vàng trong nhà quý vị. Bởi vì thấy cái mình hỏi ôi, thấy cái là hết muốn kiếm vàng luôn rồi. Không, quý vị, bởi vì quý vị kinh nghiệm nha. Thứ nhất là có vàng trước khi chết đi làm từ thiện chân đi, cái phước đó là mang theo. À, quý vị, còn không làm từ thiện hết đó quý vị, thì cũng phải á, là sắm vàng sao cho chiếc nào chiếc nấy cho nó đồng. Một chỉ là một chỉ hết, năm phân là năm phân hết. Đừng nói chia kịp giờ đi ra liệm, chứ không kịp giờ đi liệm. Đó, nhìn nó khổ gì đó, dễ sợ không? Đến giờ kinh nghiệm đi, quý vị thấy đó, tất cả vàng bạc của báo không lạ gì cả. Nhắm mắt thôi, xuôi tay nguyên ô vàng bỏ lại hết, người thân bỏ lại hết. Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. À, giải thoát đó gọi là giải thoát gì? Đó, quý vị, giải thoát khỏi ái kiết sử đó. Nó nghĩa là trong nhà Phật gọi là ái kiết sử. Kiết sử là gì? Là trói buộc. Trói buộc cái gì? Trói buộc cái tâm mình nè. Mình bị trói buộc trong đó, chết đi mất thân còn tâm. Nên cái tâm bị trói buộc đó, quý vị, nên xin đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi tiếp. Nên bốn cái loài sanh đó, mình không bao giờ ra khỏi bốn loài sanh. Và mình không ra khỏi sáu cảnh giới. Và không ra khỏi ba cái hướng tâm. Đó, quý vị, nên chúng ta phải sanh tử. Mà sanh tử giữa cái sanh tử đó, có u, có bi, có khổ, có não. Nên hai ông lái buôn này nghe Đức Phật nói ngộ. Đó, quý vị, mới hẹn là xin Đức Phật. Con nghe con thấm rồi, bây giờ con giàu sang phú quý mà con không muốn ngài được thảnh thơi. Ngài rất là thảnh thơi khi bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đắc quả Phật tâm, ngài được an lạc, con rất ái mộ ngài. Như vậy thì mỗi người đều có 500 chiếc xe, gọi là chiếc xe tơ lụa đó, kéo tơ lụa đi bán, 500 chiếc cổ xe bò tơ lụa, nhiều lắm mà phải chơi đâu. Như vậy là để con đi bán xong cái xe tơ lụa này, con quay lại con quy y Phật, con tu. Hai ông hứa với Phật vậy quý vị. Bắt đầu dâng mật ong lên, rồi dâng thức ăn lên cho Đức Phật, rồi hai ông mới đi. Đêm đó ngủ lại trong cái nhà quan vắng ở trên đường đó, đẩy xe ngủ lại cho đó. Sáng sớm hai ông chết hết, hai ông bị trúng gió. Xui gì mà xui ác. Phải chiều gặp Phật quy y cái một là ngon lành quá. Không chịu hứa bắn cái 500 chiếc xe bò tơ lụa hết trơn. Ngoài hai ông, cái đó trong kinh ghi đàng hoàng. À, quý vị, hai ông chết trơn, hai ông xui dễ sợ. Mà trúng gió, bởi vì mình không biết giờ nào à, nghe phải không? Tử thần á, bây giờ anh đã là kêu là get like, bắt đầu sắp hàng nha. Bây giờ kêu tới tên ai là tên đó dạ tới. À, quý vị dễ thương lắm, con người mình dễ thương lắm. Ba mẹ kêu á thì không nhúc nhích, với tử thần kêu cái dạ, kêu dạ 1-2 giờ khuya gì cũng dạ chứ. Mấy giờ cũng đi chứ, nó là 3 giờ sáng đi, 3 giờ sáng đi chứ không có hẹn lại ngủ tới sáng hả đi, không có đâu quý vị. Tử thần kêu là tới giờ là anh là get like rồi, mà tới được anh không lẽ không vô, nhường ai vô? À, quý vị mà ngặt con cái mình chết mình nhường ta không chịu. Vô sân bay mà vô ha, là cái chỗ mà boarding đó, nhằm khi á mình muốn đi sớm mình còn nói với người ta nhường tôi hả, tôi đứng hồi mỗi chân đường ta cũng ta quan hỷ cho qua. Nhưng mà chết nhường không ai chịu nhường, không ai chịu nhường cho đi trước chứ. Quý vị thấy chưa? Nên nó nhường cho người ta cũng không chịu đi trước nữa. Nó ngặt là ngặt ở chỗ đó đó. À, do đó quý vị biết là quy y Tam Bảo là rất là quan trọng. Quy y Tam Bảo lưu lại trong biển A lại gia thức của mình đó. Mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, ở đâu mình cũng nhớ tới Phật Pháp. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu mà. Do đó mình có phước từ trong kiếp trước. Nếu mà mình nhớ lại quy y Tam Bảo quý vị, lúc đó mình gặp chùa nè, gặp kinh Phật nè, gặp niệm Phật, quý vị mình quẹo vô không. Còn không nhớ quy y Tam Bảo ha, là mình quẹo vô toàn là casino nè. Rồi quẹo vô là dancing nè, vũ trường nè, rồi quẹo vô á là trong mấy chỗ bar ăn nhậu được không không quý vị. Chứ chúng ta không có quẹo vô chùa chiền, quẹo vô thiền định, quẹo vô tu tập gì chân á. Cái người nào á mà nhớ tới căn tu của mình á thì mới quẹo vô, mấy chỗ đó không nhớ thì không quẹo vô. Mà người nhớ tới căn tu là phải nhớ tới cái mốc, cái điểm quy y Tam Bảo của mình, và nhớ tới những ngày mình tu tập, nhớ tới Phật. Nên người nào niệm Phật nhiều quá kiếp sau ta nhớ Phật. Còn bây giờ mình nhớ tới danh lợi tình, qua kiếp sau nhớ tới danh lợi tình, thì cũng lẫn quẩn trong những nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não. Dầu cho làm vua làm quan đi nữa quý vị, nhưng cuối cùng rồi cũng nín thở làm thinh cũng chết à. À, không có ông vua nào sống hoài hoài hoài hết, nên á, các cái vị ở bên Ai Cập đó có gì, những vị hoàng đế đó thường hay người ta ốp xác đó, không có gì ốp xác còn ở xác thôi, chứ cái tâm đã đi trong những nẻo sanh tử luân hồi rồi, chứ đâu còn ở đây mãi mãi hoài hoài đâu, à, phải không? Nên tất cả những gì trên thế gian đừng có cố mà giữ lấy nó. Nếu cố giữ lấy nó ta gọi là cố chấp. Không, cái gì? Nếu cố chấp giữ lấy thế gian rồi á, quý vị, chúng ta không có buông được cái ái kiến sử. Ái kiến sử tức là những cái mà chúng ta bị kẹt trong cái tham ái, tức là ham muốn ở tại thế gian này mà không buông ra được. Nên Đức Phật gặp năm anh em Cừu Trần Như và Đức Phật thuyết cho bài kinh gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. À, Tứ Diệu Đế là bốn cái phần vi diệu chắc thật ở tại thế gian này: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là Đức Phật chỉ ra cái quả báo của tất cả chúng sanh, tập là nguyên nhân của quả báo đó, diệt là sau khi người ta giác ngộ là diệt hết tất cả đau khổ đó, đạo là cái con đường để đi đến giác ngộ. Vì hồi nãy chúng ta đang nói đó là con đường Phật đạo, là con đường đi đến giác ngộ đó. Đức Phật thuyết bốn cái điều đó, quý vị, năm anh em dường như lãnh thọ một thời gian sau đắc quả A La Hán. Quả vị A La Hán là quả vị gì? À, quý vị, á vị A La Hán là quả vị con người nỗ lực tu tập ở trong kiếp này, đó là nhân. Quả là họ đắc được đạo quả, nên đó gọi là quả vị A La Hán. Quả vị A La Hán là quả vị cao nhất của con người có khả năng đạt được ở trong thế gian này. Nha quý vị, chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật và chư Bồ Tát là những vị gọi là nhiều đời, nhiều kiếp trước có tu hành rồi, nên ta không thể so sánh. Mà nói con người bình thường của ta tại thế gian này, nếu một con người bình thường nỗ lực bỏ công ra để tu tập, thì chính cái nhân tu tập đó sẽ được cái quả vị cao nhất là quả vị A-la-hán. Quả vị thấp vừa vừa là quả vị A-na-hàm. À, quả vị dư dừa nữa là Tư Đà Hàm. Quả vị thấp nhất á, là quả vị Tu Đà Hoàng. Chúng ta có bốn quả vị, chúng ta search ở đâu? Search trên Google á. Nào, quý vị, chúng ta vào trong Google, chúng ta search ra cái gì á mà mình search trong Google cũng biết chứ á. Ai mà không biết cái gì á thì có tiến sĩ Google, Google Master giúp cho mình điều đó. Vô mình search lên thì có bốn quả vị mà con người có khả năng tu tập, quý vị. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A La Hàm và tứ quả A La Hán. Và cái quả vị đó là cái gì? Tức là chúng ta cắt được ái kiến sử. Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ. Có những người không thấy đau khổ đâu. Đức Phật nói bản chất của cuộc đời là đau khổ, chứ không phải Đức Phật nói hiện tượng cuộc đời là đau khổ. Có hai cái nha, bản chất và hiện tượng. Bản chất là gì? Là cái gốc của nó. Hiện tượng là gì? Là cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm thấy ở bên ngoài này, thấy trời mình sống bên Mỹ ngon lành quá trời, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, xe cộ đầy đường, rồi nhầm khi á mình thất nghiệp á thì có tiền trợ cấp, đúng không? Mà nhầm khi á mình có nghiệp mà cũng vẫn trợ cấp luôn, thiệt chứ. Có mấy người á quý vị đi làm neo mà không có khai báo á, làm neo mà không có khai để đóng thuế, nên á mình khai lên trên là mình đang chấp để đừng thất nghiệp, lãnh tiền trợ cấp luôn. À, quý vị ăn hai đầu lương luôn, sướng dễ sợ không? Bởi vì ở Mỹ này sướng dễ sợ luôn. Mình làm đừng khai. À, quý vị làm đừng khai. Có làm nhiều á thì mình cũng khai ít thôi. Nếu nó trả cash á khai ít thôi. Làm trăm đồng khai hai chục thôi. À, quý vị, còn nó kéo thẻ là thôi nha, thua. À, nó kéo thẻ dính máy đường nào nữa là giấu. À, quý vị, còn nào mà cash nó tiền mặt đó, đó nào khai ít ít thôi. Mình sướng lắm, ở đây làm sướng lắm, sống sướng. Còn mà thất nghiệp cái mình khai lên ở trên là cái mà sau cái trợ cấp xã hội đó nó cho mình hết trơn à, không có gì thấy không, sướng dễ sợ. Cuộc đời ở Mỹ có đau khổ, bệnh cái là có cái bảo hiểm y tế rồi, không có gì lại Medicare gì nó bảo hiểm mà. Còn già là mình vô ở trong mà gọi ra gọi là nursing home á, ở trong ta lo đầy đủ chứ, còn không có gì chứ. Đây nó không sướng dễ sợ luôn, đâu gì đau khổ. Đức Phật dạy con người là khổ gì? Đức Phật dạy khổ trên bản chất. Trên bản chất là gì? Cuối cùng ta cũng khổ mà. À, có gì giàu cỡ nào giàu có bị già không? Giàu cỡ nào giàu có bị bệnh không? Giàu cỡ nào giàu có bị chết không? Đó cái gì? Còn giàu cỡ nào giàu á là thương nhau sống không được gần nhau khổ không? Giàu cỡ nào giàu á ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ không? giàu cỡ như nào giàu á, chứ cầu mà không được khổ không? Giờ muốn, mong muốn mà không được khổ không? Giàu cỡ nào giàu, cái thân cũng làm cho mình khổ à, cái tâm cũng làm cho mình khổ à, nó bắt mình phải làm này làm kia, mình phục vụ lại nó à. Nên cái bản chất cuộc đời này là cuối cùng rồi cũng đau khổ rồi quý vị. Nên bữa trước á, dạ quý thầy nhà giảng ở Bạc Liêu á, thì có cái cô Phật tử á, giảng cái đề tài là khổ, có chữ một à. Vừa ra có cười, có là thầy, con nói thầy nghe này nha. Hỏi nói gì vậy? Thầy dạy bữa nay á, là cuộc đời là đau khổ. Trời, con thấy đúng dễ sợ luôn á. Hay dễ sợ luôn á. Nhưng mà thầy trừ con ra nha. Thấy sao, ủa kỳ vậy? Con không có khổ gì chứ. Có 8 đứa con Việt Kiều. Một người con gửi tháng 100 đô, trong một tháng 800 đô. Mà quý vị 800 đô đổi ra tiền Việt ấy là gần 20 triệu rồi. Thấy không? Đô bữa nay 22 năm rồi. Không, ở trên internet mình tra quý vị. Ở trên internet mình tra thử. Bây giờ vô Google nữa là tỷ giá tiền Việt và tiền đô, tra bấm cái cọc nó lên liền chứ đâu có gì đâu mà. Đâu có đi cần tìm hiểu đâu, ngồi tại nhà không. Bây giờ ai mà sử dụng được uy tín ra là sử dụng cái gì cũng biết chứ nha quý vị. Dạ, vậy thì gần 20 triệu một tháng rồi quý vị. Mà một người bình thường Việt Nam sống chừng 2 triệu sống đủ rồi. Còn dư mười mấy triệu nữa, cổ sướng dễ sợ luôn. Con cháu đó, toàn là kỹ sư, bác sĩ, master, doctor quá trời luôn. Lại thầy, trừ con ra, ai khổ chứ? Con không có khổ. Rồi, Đức Phật dạy cuộc đời này đã đau khổ, trừ cô ra. 3 năm sau cũng đi giảng ngang đó, đi vô thăm. Ghé nhà cổ thăm cổ quý vị. Mỗi lần vừa tới nhà cổ chạy ra tới một chiếc đón, tới giờ vô tới nhà không thấy cổ đón. Hỏi là cổ đâu? À, quý vị vừa vô tới nhà gặp cổ ngồi giường á. Ngồi giường vừa nhà, thầy. Là sao đổi giọng nhanh vậy? Hỏi có gì không? Con khổ quá thầy ơi. Hỏi sao vậy? Bộ con cháu nó không gửi tiền á, nó gửi điều. Nhưng mà có một cái là đau cái khớp gối á, sưng ba lớn nè. Mà cái chân cổ chân đi chùa, còn giờ sưng khớp gối mà uống thuốc gì cũng không hết. Nhưng bây giờ á, mua 3 thuốc tàu cái gì, uống vô nó giữ nước cái mặt mà lớn nè. Mình mấy nó giữ nước lên mập lên á, mà mập thủng á, đi không nổi, mà khớp nó vẫn đau. Uống thuốc giảm đau không, uống 3 đề xa vô hoài đó, uống giảm đau không. Thuốc gì chỉ không hết, nhưng biết sao không? Tại vì bẻ giò gà vô vịt lội người ta ăn hoài đó. Ăn cánh gà gút xương, chân gà gút xương rồi ha. Ăn ngon lắm rồi bẻ lội ra, cúng mùng 3 đó bẻ lội giò người ta chỉa vô ở ngoài trước cái miệng rồi đó nha. Bẻ lội giờ người ta bẻ lại, quan quan tương báo nó bẻ lại, tới chừng hết phước đó nó bẻ lại có sao đâu. Đó, quý vị thuốc nào vô chỉ hết. Không có thuốc nào chỉ hết, nhưng mà cái đó gọi là bệnh nghiệp rồi, thuốc nào chỉ hết. Giàu sang phú quý bác sĩ xịn không đó, mà cũng chỉ không hết, đi bệnh viện Việt Pháp chỉ con không hết đó, không có gì. Đó, thầy con khổ quá, là để thầy lấy cuốn sổ ra thầy ghi. Hỏi ghi gì thầy? Là gạt tên cái vụ mà mấy năm trước á, để trừ ra bữa nay gạt luôn. Chứ sao vậy, bữa nay khổ rồi gạt luôn chứ sao. Đời nó là bản chất nó là vậy mà. Đời bản chất là đau khổ quý vị. Giữa hai lần sống chết rồi người ta u bi khổ não. Đức Phật nói làm sao sai được. Ông vua còn khổ đừng nói là mình nói gì. Bây giờ mình chưa có bệnh, mình chưa thấy cái bệnh khổ. Mình chưa già, chưa thấy già khổ. Ai già mới thấy cái khổ của người già. Nó lụm cụm quên trước quên sau. Còn có nhiều người ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh nội á. Người già ba đòi mồi nổi lên quan tâm cũng đã khổ rồi. Cái gì đừng nói mấy cái khác. Mà già bệnh rồi sanh ra dài tới chết đi vân vân, nó khổ lắm rồi sống con người. Do đó con người rất là ngắn ngủi, không có nhiêu năm chứ, không có gì. Xẹt cái là mất, xẹt cái mất à. Thấy có đó lại đòi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Ban đầu mình đâu biết đâu. Tôi là quý thầy đi học, đi khỏi nhà khoảng mười mấy năm, quay lại cái gì, ôi mấy ông già lớn mất trơn, chết trơn. Hồi xưa đó mình đi thấy ông lụm cụm đi đó, đây, có mười mấy năm chứ đó có bao nhiêu đâu có gì, mười mấy năm á như một cái giấc mộng, giấc chiêm bao thôi. Như vậy quay qua chết trơn còn ai chứ. Nói thiệt á, chết trơn cái hội trường nè, 100 năm sau không còn người nào còn sống chứ. 100 năm sau có thế kỷ gì, không có người nào còn hết đâu có gì. Giật mình chứ, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Bừng tỉnh lại thấy một màu tan tóc, Do đó Thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Chữ quý giá thì ngài đâu có bỏ đâu quý vị. Nên á, đồ quý của mình là đồ bỏ của thánh nhân. Nên mình muốn làm thánh nhân á quý vị, thì chúng ta hãy quán sát cái đồ đó quý không. Không quý mình buông ra đi nha quý vị, buông ra đi, đừng có giữ hoài. Giữ hoài mình chết đi, thân mình chết thôi, tâm mình không có chết đâu, trở thành cô hồn đó. Nên cô hồn ta đổi họ thành họ tiếc đó. Có nghĩa là cái gì cũng tiếc, không bao giờ bỏ được. Nếu chúng ta đang sống trên thế gian này, chúng ta có buông bỏ được á quý vị, thì chúng ta mới đi trên con đường Phật đạo được. Buông bỏ được gọi là bỏ gì? Bỏ ái kiết sử. Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ, cái đau khổ là cái quả báo thôi. Cái quả báo từ trong kiếp trước đó, chúng ta làm nhiều việc ở trong kiếp trước đó, làm việc đau khổ chúng sanh. Bây giờ chúng ta bị cái quả báo đau khổ này lại trên cái chu trình của nhân quả. Mà nguyên nhân của đau khổ là gì? Đức Phật dạy là do ái dục, đó là do cái ái kiết sử, đó là nguyên nhân của đau khổ. Kiết sử là trói buộc của tâm, ái là tham muốn của tâm tạo thành ái kiết sử. Nếu ai muốn chấm dứt đau khổ, phải buông bỏ ái kiết sử trong tâm. Có nghĩa là trong tâm mình không còn tham ái kiết sử. Nếu ai tham ái kiết sử ít chừng nào thì người đó là bớt đau khổ nhiều chừng đó. Đâu có gì mà người đó giác ngộ nhiều chừng đó, nên giác ngộ người ta mới buông bỏ được ái kiết sử trong tâm. À, ái kiết sử trong tâm là gì? Trong tâm mình muốn giữ lại, muốn lưu trú, muốn hưởng thụ, muốn thỏa mãn những cái xung quanh mình, vợ chồng con cái, tức là con người. Rồi cái thứ hai nữa, của cải tài sản vật chất. Cái thứ ba nữa, danh vị địa vị sự nghiệp ở trong xã hội này. Đâu có gì chúng ta muốn giữ lại nó. Và chính những điều đó làm ta rất đau khổ. Đâu có gì không tin nha. Ông chồng mà có vợ bé cơ, bà vợ không muốn sống nữa. Có nhiều người có gì điện thôi, thầy 1-2 giờ khuya không, điện mấy chục cuộc điện, thầy hỏi gì chắc con chết quá. Hỏi sao, bệnh gì nặng dữ lắm hả? Để con đang cầm nắm thuốc nè thầy. Trời trời, bệnh gì mày tới giờ này mà uống thuốc nắm? Là không, uống cái đi luôn. Bây giờ á, thầy chỉ cho con coi. Ở Mỹ nè, không nói tên. Chỉ con, hỏi chỉ gì? Chỉ con cách nào niệm Phật giảng sanh liền. Trời trời, ta niệm Phật từ từ giảng sanh, niệm Phật giảng sanh liền. Sao niệm Phật giảng sanh liền? Là con cầm sẵn nắm thuốc rồi thầy. Giờ thầy dạy con cách nào niệm Phật liền, giảng sanh liền. Hỏi sao vậy? Là thầy, thầy con khổ lắm. Con từ Việt Nam qua bên Mỹ nè, chồng con rước con qua, tính đâu sống an vui hạnh phúc, có 2 người con rồi. Bây giờ con mới có 40-mấy tuổi mà ông về Việt Nam ông thấy nhỏ có 18 tuổi rồi. Giờ ông cưới đó rồi, con hụt hẫng hết trơn. Con muốn ấy dữ lắm rồi, không nhờ nghe pháp quý thầy con sống không nổi rồi. Bây giờ con vợ, cái đầu con đi chùa, đi gặp chùa, cái gặp cái ông kia, vợ ông thôi, ông bác sĩ mà ông thôi vợ rồi, cái con quen ổng. Con quen ổng tính là trời ơi, cây mà tưới nước vô xanh lên ha, ngon lành lắm quý vị. Tới bây giờ ông gì quen ổng, lỡ thương ổng, giờ ổng bỏ con, ổng cưới vợ rồi. Mới bị ông chồng bỏ, qua cái ông bác sĩ ông bỏ vợ, giờ ông bác sĩ ông bỏ tiếp quý vị, sụm luôn. Kể như 2 cái nhồi đóng mà, lấy đóng thuốc uống luôn. Và là niệm Phật giảng sanh liền. Là thôi, niệm Phật giảng sanh liền. Muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật dạy là phải chán ngán cảnh giới ta bà, cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là nguyện. Phải không? Cái thứ hai nữa, tin tưởng Đức Phật A Đà, tin tưởng mình tu niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba là thực hành. Là hạnh đó, là thực hành trong đời sống này, ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, cúng dường bố thí để được phước báo, xa rời các cảnh ô nhiễm cả thế gian, tâm mình để nó nhất tâm bất loạn, nên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là hết tâm phiền não thì chúng ta mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn này đóng tâm phiền não sao mà giảng sanh? Không, vì tâm mình còn sầu thương oán giận ở trong cuộc đời, đâu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, biết không? Do đó mà chắc chắn 100% nếu bỏ thân này cô cũng về, không có gì, nhưng mà không về Tây Phương Cực Lạc nổi đâu. Có về tối đa mà về xa lắm á, thì cũng về tới Tây Tạng thôi à. Phải không? Còn về gần gần ở Việt Nam á, thì tới Tây Ninh à. không? Còn mà ngon ngon chút nữa về miền Tây, về tới Tây Đô là Cần Thơ, chứ không về tới Tây Tạng nổi đâu, không có về tới Tây Phương Cực Lạc nổi đâu, mà bảo đảm sẽ còn ở Nam Phương Cực Khổ. Dài dài thôi, tâm phiền não này sao vậy? Tu là để diệt trừ phiền não, tu là tìm ra con đường giải thoát khỏi các cái sự tu, không bận lòng sự giả của trần gian. Bây giờ cái sự giả trần gian mình còn bận lòng như vậy, nó có gì? Tức là chúng ta chưa có tác ý vào ở trong tâm mình để nói lên cái ý của mình, tức là tác vào trong ý, trong cái tưởng quẩn của mình á, để cho nó biết đây là giả, đây là nhân duyên, đây là ân là quán, là nghiệp là quả, là trả là dây thôi. Kiếp trước mình cũng làm chồng ta, mình cũng bỏ người ta đó. Kiếp này á, có thằng ông ý muốn bỏ mình nên ta trở thành duyên, để cho cái nhân mình biến thành quả ngày hôm nay, để được lực cân bằng của vũ trụ mà thôi. Vũ trụ rất là công bằng, lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai, rất là công bằng. Nào, quý vị, nên ta biết được điều đó, quý vị, đi trên con đường Phật đạo, ta bỏ buông cái sự ở trong tâm mình, mà buông khi chúng ta còn sống. Nào, quý vị, buông được khi chúng ta còn sống, để chúng ta tập tu nè, tập tu khai tâm mở trí của mình, và luôn luôn là mình cũng tác ý đối với tâm tâm mình, nên mình phải tu thật chứ không có tu giả được. Tu thật để chi? Để cho tâm mình nó hiểu ra, tâm mình hiểu ra gọi là tâm mình giác ngộ đó. Nên con đường Phật đạo là con đường giác ngộ của nội tâm, chứ không phải con đường Phật đạo là con đường hình tướng ở phía bên ngoài. Hình tướng phía bên ngoài nó chả là cái gì hết, nó gì, nó chả là nhân duyên với mình thôi. Có duyên nó đến, hết duyên đi thôi. Chẳng, ví dụ như mình giàu, chẳng qua là cái duyên phước của mình gieo trong kiếp trước, mình có cúng dường bố thí, giờ xài hết rồi nó hết cái phước giàu đó, trở thành nghèo à. Nên giàu sang á như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ à, phải không? À, tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên, đừng chờ. Đâu không quý vị, chờ mai mốt rồi chết còn đâu nữa tu, tai biến mạch máu não còn đâu nữa tu, bệnh tật còn đâu nữa tu, già còn đâu nữa tu quý vị. Nên con người mình đâu không quý vị, có thân này rất là quý, nhưng quý nhất là chúng ta còn cái trí khôn thông minh. Khi còn cái trí khôn, còn cái thông minh, chúng ta còn hiểu đạo và chúng ta còn hành pháp, chúng ta còn tác ý để cho nó giác ngộ được. Quý vị biết còn thân và tâm con người tác ý giác ngộ rất nhanh, nhanh lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không có lợi dụng vào đó, mà nói lợi dụng thì nó hơi quá, chúng ta không có dựa gì đó, không lấy được cái thế mạnh mình đó đâu quý vị, để chúng ta tiến hóa tu tập đi. Mà chúng ta lấy cái đó để làm gì? Lấy cái suy nghĩ mình tốt á, lấy cái nhận thức mình tốt quá vị, để đi kiếm tiền, để đi hơn thua với người ta từng trong lời nói, để làm khổ người này làm khổ người khác, để tìm ra cái cách để thỏa mãn dục dọc bản thân mình đó quý vị. Thì tới ngày nào đó mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết, mấy cái đó nó cũng trở lại hoàng không à. Mà chúng ta mất đi một cái cơ hội lớn nhất là cơ hội làm thánh, cơ hội giác ngộ, cơ hội tiến gần với Phật. Mất đi cơ hội đó, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được, trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. À, quý vị, nếu người nào có trí khôn, không phải mình nói đây khôn ngu quý vị, mà người nào có căn tu một chút xíu quý vị, ta sẵn sàng bỏ những cái thú vui tầm thường của thế gian, mà ta tìm trên con đường Phật đạo. Những cái năm tháng chúng ta còn sức khỏe, những năm tháng ta còn cái trí tuệ thông minh, chỉ còn quý vị đi vô bệnh viện thăm bệnh cái thấy tai biến mạch máu não, ung thư, không còn cơ hội để tu. Nào quý vị, nói tu chứ họ đã không còn sức khỏe để tu rồi. Bệnh ung thư lại tới. À, cô Bảy ơi, cô Bảy, niệm Phật đi cô Bảy. Nam, cái bên Nam, Mô Mô A A Di Di Đà Đà. Ôi trời ơi, trời đau quá thầy ơi, chưa tới Phật nữa kêu tới trời. Niệm câu niệm Phật niệm không nổi nữa. Còn bây giờ mình còn bình tĩnh, mình còn trí tuệ, còn thông minh, còn sức khỏe. Đó quý vị, mà chúng ta không có vận dụng cái đó để chúng ta tu tập, không vận dụng cái đó để ta cắt đi cái chức sự. Có nghĩa là cắt đi cái tâm tham ái mình á, tham tài sản, danh vật, bạc đất, bạc tiền, ai tham chứ không ai tốt ai đâu. Quý vị, chúng ta bị cái ngũ dục lôi, có nghĩa là chúng ta đang sống trong dục giới thì ai cũng bị dục hết. Chứ đừng có nói mình thấy người này tham muốn này, người kia tham muốn kia, mình khi dễ người ta, đừng có khi dễ. Nha quý vị, mà mình hãy thương cho người ta, ta chỉ chưa vượt qua được ái cái sử mà thôi. Nhằm khi á thấy cái bà sư cô bà ham tiền, cái trời nó xấu nó tốt, tiền ai không ham, tại vì có chưa có vượt qua được cái sự tiền thôi. mình cũng cầu nguyện cho cổ từ từ vượt qua, có dính chậm cũng bị luân hồi sanh tử. À, quý vị cũng nợ nần người ta chứ đâu phải xài tiền sướng đâu. À, quý vị nhầm khi làm trâu làm bò làm dê làm chó trả nợ người ta đó chứ phải giỡn đâu. À, quý vị tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Tiền bạc không biết gì hết trơn á gì, ma hay không ma cũng là do tâm mình. Nên nó tâm mình giác ngộ là Phật, tâm mình mê là chúng sanh. Cái gì mê là gì, giác là gì quý vị? Giác ngộ là sự tỉnh thức của nội tâm, biết được đâu là giả đâu là thật. Mình coi đâu là giả, cái gì mà nó có còn có mắt đó là giả đó, cái gì nó còn hoài là thật. Nên những người giác ngộ là bao giờ người ta cũng cái còn hoài cũng thường còn hết, thì ta gọi là chân thường là cảnh giới của Niết Bàn đó. Còn cái người mà không giác ngộ si mê đó, mê những cái đồ dởm không à. Đồ dởm là đồ gì? Là đồ có còn có mất. Đó là đồ dởm gì. Nên Thái tử Siddhartha ngài bỏ cái giả, ngài đi tìm cái thật á. Thấy không cái gì? Tức là giả, giả là nó có còn có mất. Bây giờ ví dụ như nó hột xoạn còn hoài sao còn mất. Xe cổ có thể là nó mất, là nó hư, đùm sên lít câm gì nó hư. Vợ chồng có thể thay đổi, nhưng nó hột sòn sao mà nó mất được mà thầy nói là giả. Nó không mất, nhưng mình mất nó. Có nghĩa là mình mất thì cũng mất nó, đúng chưa? Do đó mà không có cái gì nó tồn tại đối với mình, tức là tồn tại trong cái sở hữu đối với mình. Tồn tại trong cái sở hữu đối với mình. Trong nhà Phật là ngã và ngã sở. Ngã là tôi là ta, ngã sở là cái của tôi và của ta. Không có gì tồn tại trong cái của đó cả. Không có gì. Chúng ta bây giờ chúng ta không mất nó thì chúng ta chết chúng ta cũng mất nó. Không mất nó cũng mất mình. Không mất mình cũng mất nó. Không có cái gì là của ta cả, có gì. Nhắm mắt xuôi tay như nắm nước trong tay, nắm cát trong tay mà thôi. Không gì tồn tại mãi mãi hết. Nó cho giàu giàu sang phú quý, giàu danh lợi bạc tiền, sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang nhông hạng võ, sông ô giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nếu mình coi gì còn hoài không? Đâu có gì coi gì còn hoài á. Đi bệnh viện đi đám ma thử coi coi gì còn hoài không. Có gì ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về thôi. Chả còn cái gì chứ có gì. Đâu có gì, nghĩ kỹ một chút xíu coi. Nên ta chết cái gì đi theo mình, chúng ta trước sau gì cũng chết. Đang chết rồi sẽ chết. Tất cả mọi người đều như nói vậy, không phải để chúng ta sầu thương oán giận, mà ông thấy cái quy luật của cuộc đời. Cái người khôn là thấy quy luật cuộc đời, không sầu thương oán giận mà tìm cách vận dụng quy luật cuộc đời đó, bước ra dựa vào cái sức khỏe, dựa vào cái trí tuệ thông minh mình, dành thời gian ra để chúng ta tu tập để được giác ngộ bước ra. Khi chúng ta còn sống mà ta cắt được ái kiết sử đi qua thì ta bước lên đường Phật đạo rất là đơn giản. Cái ái kiết sử là gì? Khổ đau với cái gì? Cái của mình á. Cái gì dính tới cái của mình, bắt đầu chúng ta cái kiểu của là sao đâu có gì. My wife, my husband, my hột xoàn, my car, my house. Cái gì, cái chữ my là nhiều nhất rồi, có việc mấy chữ khác là đết. Đúng không? Chữ mà hơ, chữ his, chữ de rồi, chữ do rồi thì ít, mà mai là số 1 ha. Cái gì cũng của mình chứ ha, chứ không có tính của người ta, cái đó gọi là bản ngã đó. Cái gì, cái bản ngã của mình nó ghê gớm vậy. Cái gì miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Cái gì mình cũng ôm vào mình chứ ha, cái gì cũng có tôi chứ ha. Ở chỗ thì của tôi, chúng ta khổ đó đó. Cái đó là gọi là ái kiết sử đó. Chữ kiết sử là trói buộc. Chính cái của tôi làm cho tôi đau khổ. Suy nghĩ kỹ phải gì? Chồng mình phải làm mình đau khổ không? Con của mình làm mình đau khổ không? Vợ mình làm mình đau khổ không? Vàng bạc của báo của mình phải làm cho mình lo lắng nó không? Muốn giữ lấy nó. Người không có tiền thì khổ vì tiền. Người có tiền khổ vì giữ tiền. À, có gì? Ông Việt Nam, ông làm thợ hồ. Tự nhiên nghèo dữ lắm quá vậy. Ông có người chú bên Mỹ. Ông chú chết đêm có con cái hay chừng á, di chúc cho ông lại hưởng quý vị cả triệu đô la, cả triệu đô luôn. Rồi á là ông lãnh được, ông làm sao quý vị biết không? Ông mua tủ sắt, ông về bỏ và ông khóa lại. Ông không dám đi đâu hết trơn á, ban đêm ông ngủ không dám ngủ luôn. Ông ngồi ông canh cửa sắt, ông sợ ông trộm nó vô ginh tủ sắt. Một tuần lễ, hai tuần lễ quý vị, mắt ông thụt hai xuống đây nè. Không dám ăn đi đâu hết trơn á, đi vô toilet còn ngó ra cái tủ mà. Dạ quý vị ôm đó là trời có tiền, ông giữ tiền nào giờ ông đâu ôm tiền đâu. Tiền ôm vô cả một cái khổ cực kỳ đó với ông. Nên ông nhờ có ông bạn thỉnh ý kiến quý thầy làm sao. Là thôi giờ ông đi bố thí cúng dường ít đi, còn như ông mua một hai cái dãy nhà trọ đi ông cho thuê, thì đâu có mất cái nhà trọ mà hàng tháng không có tiền, ông cũng đâu cần giữ đâu. Vậy ông đi mua quý vị, ông cho thuê. Dạ, thuê hàng tháng thì được nhiêu triệu, chi triệu đó thì cũng còn nguyên đó đó. Dạ, có gì đâu ăn cắp được đâu. Rồi ông đi làm, ông đi làm cho vui thôi, ông vẫn đi làm bình thường quý vị. Thấy nó khỏe không? Bởi vì con người ta có tiền sợ mất tiền, rồi á là có gì sợ mất cái đó, nhưng cuối cùng sẽ mất hết tận cái đó. Chúng ta có sắc đẹp sợ mất sắc đẹp không? Cuối cùng sắc đẹp nó có mất không? Chúng ta có thân này sợ mất thân này không? Cuối cùng thân này có mất không? Chúng ta có vợ có chồng sợ mất vợ chồng không? Sợ phải không? Cuối cùng thì nó cũng mất. Mấy chị nhớ không? Nên cuộc đời cho ta tất cả, chúng ta rất là hạnh phúc trong cái cho tất cả, cuối cùng nó lấy lại tất cả, không có cái gì nó cho ta. Chúng ta sống ở Mỹ nè, cho mình nhiều nhất nè, cho vàng bạc của báo tiền bạc, cuối cùng lấy lại chân sạch nhất, không còn miếng nào hết. Đó có gì khi ra đi hai bàn tay trắng, không có gì chứ. Mấy chục năm cả đời bôn ba lặn lội, bôn ba lặn hộp, cuối cùng còn lại gì không? Không còn lại gì. Cuộc đời mà nó cho mình tính đâu hạnh phúc, ai nhà nó lấy lại mình không hay. Nó cho mình sắc đẹp nhỏ lớn lên, nhỏ từ cái chỗ mã đẹp đẹp lên đi, giạt đầu đòi mồi chân chim nó dẫm lên à, tàn nhang nó nhảy lên à, răng nó rụng đi à, tóc bạc đi à, mất tiêu cái sắc đẹp. Mà nhỏ sức khỏe cương tráng, giác xe hơi giác nổi nữa, tới giờ đi chợ có 2 kg mà chạy lum cơm mình đi không nổi, mắt tăng cường cái gậy nữa. Nghe thấy không? Mất sức khỏe, mất sắc đẹp, mất trí thông minh. Hồi nhỏ ngu gần chết luôn, lớn lên học cao hiểu động thông minh, tới già lú lẫn xuống mất tiêu thông minh. Thấy không? Mình không có thân này, cha mẹ sanh ra thân này, cuối cùng nằm trong cái hũ cốt, nằm trong hòm á tiêu. Nghe thấy chưa? Cuộc đời cho cái gì mất cái đó, đừng có sở hữu lấy nó làm gì quý vị, không có gì là sở hữu cả. Cuộc đời cho gì người ta lấy đi lại, trước sau nó cũng lấy lại hết, ra đi hai bàn tay trắng thôi. Biết được gì, hiểu gì, chúng ta không kiết sử với nó nữa, có nghĩa là không có khổ với nó nữa. Cái gì nó đến nó đi là do duyên mà thôi. Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các pháp đều do duyên sanh ra, các pháp đều do duyên mà diệt đi. Nên nó ở gần mình là nó còn duyên với mình á, nó đã ra đi rồi gọi là hết duyên. Ông chồng mình cũng vậy nữa, ông ở với mình là còn duyên mình á, ông ra đi cũng hết duyên rồi, mua thuốc làm chi. Dạ, cái gì đã hết duyên rồi, ép người ta cũng đâu có được đâu, đó gọi là hết duyên, tất cả do duyên thôi. Ngàn năm trước cũng đâu có ở với ông đâu, mới gặp ông trong kiếp này thôi. Dạ, cái gì có duyên chút xíu rồi hết duyên người ta ra đi thôi. Níu kéo làm gì cho đau cho khổ, cái gì ai muốn ra đi đi à, nên ông níu kéo làm gì đau khổ rồi. Thấy không? Bảy ra đi, tám cười, thấy à, tám là hết duyên rồi anh Bảy ơi, tám đi chùa, tám tu. Vậy thôi, có ở đâu? Đâu có gì đâu, có cái gì mà để gọi là nó khủng khiếp vậy đâu. Tại cái cảm giác gì, cảm giác sở hữu đó, ái kiết sử đó, đó là của mình. Đâu có gì còn vượt khỏi tầm tay mình, cái là mình chết, mình sống với nó. Đó là của mình, của mình đâu, của mình. Cái thân người ta còn không phải của người ta, đừng nói thân người ta là của mình. Có phải cái thân của ông chồng chưa chắc phải của ông chồng đâu, ông cũng trả dễ cắt bụi à. Của ổng còn chưa chắc của ổng nữa, lấy nói của ổng là của mình. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi đừng nghĩ tới ai. Thôi duyên thôi à, hết duyên thôi, không sao chứ. Vàng bạc của báo gì, có nhiều người làm giàu sang phú quý, lỡ sập tiệm cái ta sống nổi của gì. Hết duyên nó ra đi à, hết duyên hết phước nó ra đi, nó đến nó đi trong cái cảnh vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, là chỗ đó đó à. Nên trần gian để lại khóe mắt cay à, trong lệ thôi thì ta tu ta kệ nó đi à, quý vị. Nước tham một dải đen xì cuốn lôi à, ta trốn biết đi ngã nào à. Trăm năm một giấc chiêm bao, ai khôn thì biết được ánh hào Phật quang. Tay cầm dây nách tai mang, trăm năm một kiếp phủ phàng đa đoan. Chi bằng giữ tấm lòng son, trong lòng có Phật thì còn mai sau. Nên ta nghĩ về Phật đi, ta đi quy tam bảo, có gì cái người nào có quy tam bảo, có truyền tam quy ngũ giới, mà chính cái tâm của mình nha, cái tâm của mình á là nghĩ tưởng tới điều đó, tâm mình phát tâm, nên quy không quy dùm đâu có gì. Cái người nào có quy tam bảo qua kiếp sau, đảm bảo gặp quý thầy, gặp quý cô, gặp chư Phật, chư Bồ Tát độ hết. Tức là người có quy tam bảo lưu lại trong A Lại Gia Thức nè, nên mình phải có làm cái buổi lễ quy y tam bảo. À, thì khi có lễ quy tam bảo có truyền tam quy ngũ giới. Nên người nào chưa có lễ quy tam bảo thì người ta quy y tam bảo đi. Người có kể câu chuyện cũng vui mà không biết sao thì không biết. Có cô Phật tử, cổ cũng sáu mấy bảy chục tuổi vậy. Cổ bệnh mà kêu quy tam bảo, dứt phát không quy tam bảo. Thôi quy tam bảo, ăn chay ta ăn không nổi đâu. À, quy tam bảo giữ năm giới giữ không nổi đâu. À, con cái khuyên hoài quý vị không chịu, tới chừng bệnh lên bệnh ung thư, bệnh ung thư gần chết rồi, đầu đau đớn quá, con cái kêu quy tam bảo đi má ơi, đi Phật độ má, mới chịu quy tam bảo đâu. Mà mời quý thầy lại nhà quy tam bảo, nhà cũng không có bàn thờ Phật nữa, quý thầy kêu hướng tâm về Phật quy tam bảo luôn. Đó, quý vị lấy cái iPad mở hình Phật lên, lấy hình mạng internet xuống để đó quy tam bảo. Cái ông thầy cũng cấp cho cái lòng phái quy tam bảo. Quy ba ngày sau chết. Chết mà cái tim còn nóng, tao không liệm. Để đó, ba ngày sau tỉnh dậy. Cậu mới kể là trời, chết nhẹ dễ sợ luôn. Cái lên, trong người mình nặng, chết đi nhẹ, bay không mà nhẹ, mà nhàng, đi di chuyển nhẹ nhàng. Đi chỗ này, đi chỗ kia, có học lên nhiều chỗ lắm. Mà cậu có kể là chỗ. Gọi là đi tới chỗ đó đó, thấy một cái thành rất là lớn, có mấy ông đầu trâu mặt ngựa, đứng cầm chĩa ba, đứng gác trước á. Kêu lại hỏi cảnh này là chỗ này là chỗ nào, nghe trong nó kêu la thảm thiết, kêu sầu, trong nghe ghê gớm lắm, ghê gợn lắm. Ở chỗ này là chỗ nào, mấy ông đó nói là đây địa ngục. Ra giờ tôi muốn vô tham quan thử được không? Muốn là không, địa ngục này á, chỉ cái thứ nhất á, là người phải có thần thông tự đi vào. Cái thứ hai, người có nghiệp lực, nó kéo vào. Cái thứ ba, chư Phật và chư Bồ Tát dẫn vào. Còn có thứ tư, phải có giấy thông hành. Có nghĩa là có giấy vô đó làm công vụ gì đó, ta mới cho vô. Chứ bình thường không có cho vô. Vậy có thần thông không? Là không. À, vậy đó, nghiệp dẫn vô rồi, đâu cần sinh. À, còn ở ngoài tức là nghiệp chưa dẫn vô tới địa ngục. Hỏi là có chư Phật Bồ Tát gì dẫn không? Không. Vậy là có giấy thông hành không? Là móc tới lưng. Móc ra giấy quy y tam bảo. Có giấy quy y tam bảo. Móc ra giấy quy y tam bảo. Mà ở đây nha, cái giấy quy y tam bảo bình thường. Nhưng mà sao xuống dưới cảnh u minh, tức là cảnh địa ngục á, cái giấy quy y tam bảo chớp hào quang. Vừa móc ra cái hào quang chói lên. Trời, mấy ông đầu trâu mặt ngựa quy xuống lại. À, rồi ông đứng lên hỏi giấy này vô được không? Là không, giấy này không phải giấy công vụ, cái này là cái lòng phái quy tam bảo. Cái giấy này ở cửa này không có vô được cửa đây. Cái giấy này hỏi vô cửa nào? Vô cửa cõi trên mới vô giấy này. Cõi dưới này á có vô được á thì nhiều, ví dụ như giấy này vô được nè, ai đi vô không được nữa. Mà bài năm hai lá này, cầm lá nào vô cũng được chứ á. Mấy con roulette vô cũng được nữa, cầm á là vô à, mấy cái phơi số đề rồi đó, mấy cái mà phơi mày cá độ đá banh rồi vô cũng được nữa, mấy đó vô được trơn hả. Nhưng mà cái giấy này vô không được, giấy này vô cõi trên. Gọi là cổ là thôi cho tôi vô đi, mà tôi coi có người ta khóc la thảm thiết làm sao, thấy đây định về tôi học lại thế gian. Cổ đẩy vô đẩy ra, mấy ông này thấy cổ chạy vô, mấy ông này xô cổ nhào ra cái cổ dấp cổ té, cái cổ giật mình, cổ tỉnh dậy sống lại. Rồi cái cổ la không có nhờ mà giấy quy tam bảo này nó cho vô tuốt luốt ở trong, phải móc ra. Cổ á thì cổ đánh bài mày tướng sĩ tượng là bài gì, bài tứ sắc đó. Cổ là bữa đó mà lỡ mà đem cái bộ bài theo là chết rồi, nó cho thẳng vô trong địa ngục chồng rồi, tiêu phải không? Móc tới móc luôn, móc lên cái bộ bài cái tiêu rồi, ai nhà đâu móc ra cái giấy quy tam bảo cũng đỡ nha, khôn mà móc giấy quy tam bảo rồi móc bên đây mà nguyên cái móc ra ông tướng cái rồi tiêu, móc ra chốt cái rồi tiêu, phải không? Nó lùa vô một cái một luôn à. Ở gì hên dễ sợ, có đi đâu cũng cũng đừng có đem theo mấy cái bộ bài nha quý vị. mai mốt qua liệm đụng đem theo mấy bộ bài vô à, nhầm khi đem mấy bộ bài đó đưa đường tuốt dưới sao quý vị, đem theo quý tâm bảo, đem theo mấy cuốn kinh á quý vị, cầm kinh nhá lên cái trời này có tụng kinh nha, lên cõi trên rồi nghe, à, có niệm Phật lên cõi trên, đem theo hình Phật đó nha, đem theo Phật này con Phật lên cõi trên đó chị, đừng có đem theo tài tử điện ảnh Hồng Kông đâu nghe, à, không có gì, đừng đem theo hình Kim Jong Ha, Y Jong Kuk của Hàn Quốc là tiêu à, phải không, phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi ha, Phật Di Lạc rồi Quan Âm Bồ Tát đâu được nha, rồi có nhiều người ở trong phòng dán toàn là hình của diễn viên điện ảnh không, vô tới nhà năm mấy 60 tuổi gì mà mê toàn là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, rồi vô nhà cái bàn Phật á, thì có hình Phật nhỏ xíu à, còn như xung quanh toàn là diễn viên điện ảnh của Hàn Quốc không à, Y Jong Kuk, à, Kim Jong Ha, à, Cho Song Yong, vòng vòng và toàn diễn viên điện ảnh không, ôi mê gì mê dữ gì không biết, không có gì, có một cô tám mấy tuổi bị lên máu nữa, coi phim Hàn Quốc tới 4-5 giờ sáng, đứa con là trời thầy ơi má con coi phim Hàn Quốc này giết là chết thầy ơi, cái gặp cổ hỏi sao coi phim dữ là thầy nó hay lắm thầy ơi, tội nghiệp lắm, bắt đầu kể nghe kể dò dọc phải chi mà thuộc kinh gì cũng đỡ, mà coi phim thuộc rót mà chú đại bi không thuộc, là chú bi khó quá thầy ơi, đọc hoài không ra được, sao mà phim coi á là tới mấy chục tập thuộc, là trời ơi phim nó hay lắm thầy ơi, là hay lắm, bữa nào coi phim lên máu chết vợ. Bệnh mà lên máu mà thức khuya không có gì, là lên máu dữ lắm, nên bệnh lên máu không được thức khuya, không được giận con giận cháu, không được ăn cholesterol nè, mỡ dầu với lòng đỏ trứng đó, cholesterol rất là nhiều nên ta không ăn mấy cái đó, rồi sống đời sống vui vẻ thoải mái kèm theo thuốc uống lên máu hàng ngày đâu có sao đâu, không có gì, đừng thức đêm rồi vân vân. Như vậy thì con đường Phật đạo là con đường từ bờ mê sang bến giác, mình tu tập sao mình độ cho cái tâm mình nó hiểu được ái kiết sử là gì, có nghĩa là cái tham đắm những cái của cải vật chất ở thế gian này, có cần phải tham đắm, cần phải giữ lấy nó luôn luôn không, hay là nó là nhân là duyên đối với mình thôi, nó là phước là báo là nhân là duyên, nó có duyên nó đến mình, hết duyên nó ra đi thôi, chứ tất cả đó nó không lạ gì cả, có gì nghĩ cho thật chín chắn cho nó là phải vậy không, nếu nó phải vậy giờ anh buông đâu buông đây nè, có nghĩa là nó có đến có đi, tâm mình bình thường gọi là tâm tự tại đó. Dạ cái gì? Nó có đến có đi, có còn có mất bình thường. Tại sao? Có duyên đến hết duyên đi, có phước đến hết phước nó đi, giữ nó lại sao được? Đó quý vị. Nên có những khi người ta là trời sao con kiếm tiền hoài mà con giữ tiền không được thầy? Là tại vì á cái gốc mình là không có đủ phước. Nên ta có phước nên ta sẽ giữ tiền, nên cho con cái đừng có ham cho tiền bạc quý vị. Cho tiền bạc rồi nó giữ có không được đâu, mà hãy chỉ cho nó đâu là phước, đâu báo, đâu là đạo đức nó mới giữ được cái tiền đó. Ở trên Bình Dương á, ông già chết để lại 300 công cao su, biết bao nhiêu tiền không quý vị, nó cá độ một đêm một đứt 300 công cao su đó, ông già làm cả đời đó quý vị, để lại cho thằng Út cá độ một đêm một đứt trận đấu bóng đá, ông thấy không, mài miệt cả đời đi không dám ăn. À, quý vị, cà phê em dám uống thôi, uống cà phê quán tốn tiền lắm, tôi về nhà tôi mua cà phê bịch tôi uống, thấy không, ăn dám ăn à, toàn là ăn muối tiêu kho quẹt chấm rau rừng vòng vô không à quý vị, gom tiền mua cao su, mua mấy lô cao su 300 công à, cao su quý vị, ăn dám ăn, mặc dám mặc, uống gom tiền lỡ cá độ đi một đứt chết rồi, giao lại nó cá độ đêm đức của gì, phải chi mà mình làm phước nha, dạy con nó làm phước, dạy con đi chùa, dạy con quy tâm bảo, dạy con có đạo đức của gì, giàu mình để lại nó 10 công thôi chứ không tới 300 công đâu, nó giữ cũng được nữa, nên cái chỗ có phước nó mới giữ được, không có phước không có gì giữ được hết trơn gì, cái gốc mình là phước nên á, cái ngọn á là tiền mà cái gốc là phước, nên ai lại làm ra tiền ào ào đừng ham, nhằm khi cuối năm dương bạc nào chứ á, gốc nó phước nó không có, nên vô nhiêu ra chứ à, của quảnh tại chứ à, còn cái gốc mà phước báo có quý vị, làm như ta giữ chặt nhiêu, bây giờ ví dụ như cái người làm công thôi, một năm vậy đó, ta dư á là được 5-10 ngàn, như người làm chủ, nhầm khi tới cuối năm còn thiếu nợ lên người làm công nữa, không quý vị, như vậy thì cái phước báo nó không có đủ để giữ lại. Nên mình giữ lại được là nhờ cái phước báo. À, quý vị, mình sống được là nhờ cái công đức của mình, chứ không phải là cái tiền bạc của cái nhà cửa chẳng qua là cái ngọn thôi, còn cái gốc là phước báo, cái công đức ở phía bên trong của mình, cái đó mới là cái gốc đó. Nên á, tài sản để lại cho con, ngoài cái ngọn mà phải để lại cái gốc mới giữ được. Nên nó phải biết, phải phân tích, nó biết đâu là tội, đâu là phước, à, đâu là nhân, đâu là quả. Nên nó làm cái gì nó cũng phải dựa trên lòng yêu thương, dựa trên sự nhân quả đó. Nó làm gì nó cũng phải nghĩ tới người khác, nghĩ tới người khác để được cái đức. Cái đức tức là làm cho người khác vui vẻ, nha quý vị. Còn tổn đức làm cho người khác đau khổ. Còn phước là làm lợi ích cho người khác, cho người khác thì gọi là phước. Còn mình xài hết, xài mình thỏa mãn dục vọng mình thì gọi là tổn phước. Như vậy cái đức là đem tới sự bình an, an vui cho người khác. Mà muốn đem sự bình an, an vui người khác, mình phải nghĩ tới người khác. Đó là tâm Bồ Tát, nó mới có đức. Chứ còn bình thường đâu nghĩ tới người khác, mà nghĩ tới mình không à. Miễn sao có lợi làm mà sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi à, có phải không? Còn cái người có đức là bao giờ cũng nghĩ tới người khác hết đó, nghĩ sự an nguy người khác. Ví dụ như mình ngồi trước coi người ngồi sau có bị cản không, cũng nghĩ người khác. Vô toilet cái vô xong mình dội liền để người khác đi không có bị hôi, người ta mà mất sức khỏe. Đi ở ngoài đường thấy cái đinh cái gai giữa đường đậu xe lại lấy đó quăng vô bờ để người khác, lỡ người ta vô người ta cán rồi người ta bị tai nạn làm sao. Dần dần cái đó là cái đức của mình đó quý vị. Còn mà mình làm cho người khác đau khổ bị tổn đức, nói một câu nặng nề cố ý cho người ta, đâm thủng trong tim người ta chơi hà, à, quý vị. Còn á, rồi mình làm một cái việc mà làm cho người ta đau khổ tổn đức. Nên ngũ giới cấm là năm cái tổn đức của mình á. Sát sanh ta đau khổ không? Giết ta khổ không? Tán mình thôi còn khổ, đừng nói giết. Trộm cướp đồ đạc của mình là mất, khổ không? Khổ cực kỳ. Ra ngoài đường lọt có 100 bạc thôi về tiết cả tháng, chứ đừng có nói mà là lấy hết trơn của, dọn hết trơn đồ của mình. À, không có gì trộm cắp. Còn tà dâm là gì? Ngoại tình đó quý vị. Có những người là ông chồng có vợ bé cầm nắm thuốc đó quý vị, khổ không? Ta khổ tới cùng cực luôn, ta mới kết thúc sự sống chứ ai mà không không khổ, ai kết thúc đó quý vị? Ta không bị tổn thương, ai kết thúc sự sống là trên hết mà. Mà người ta vượt qua cái đó có nghĩa là khổ không? Khổ không? Đó tà dâm đó, tổn đức không? Nói dối người ta bị tổn thương không? Nói dối là người ta tức không? Chẳng thà thiệt thì người ta làm gì cũng được, mà dối người ta cái một đồng ta không cho nó, có phải không? Như vậy mình dối người ta tức lắm, dối người ta khổ lắm, dối người ta tổn thương lắm. Do đó đừng có bao giờ lừa dối, đừng bao giờ lời nói ngon ngọt lừa dối người ta có gì. Romeo Juliet không? Anh yêu em có dần trăng kia làm chứng. Không có gì, nói cái qua 3 năm sau ly dị. Nghe thấy chưa? Như vậy thì là cái dối người ta đó là giới thứ tư đó, cái gì giới thứ năm là uống rượu. Rượu vô quậy quạng làm hết đau khổ người này, hết đau khổ. Nó nhất là Việt Nam á, uống rượu nhiều nhất thế giới, tiêu thụ nhiều nhất thế giới, cái gì khổ dữ lắm. Nhầm ông uống rượu vô nó quậy quạng dữ lắm, về với quê á mới biết như thế nào mà Đức Phật cấm uống rượu. Trời ơi, ông lè nhẹ con cái, thầy này thầy ở đâu thầy? Là ở Sài Gòn. Chưa được 2 phút thầy ở đâu thầy? Ở Sài Gòn. Mà chưa được mà phút nữa thầy ở đâu thầy? Mà nói nhựa là ở Sài Gòn. Mình muốn nổi sân rồi nghe. Mới hỏi hoài, có nhiêu đó hỏi hoài, ông như mà ông dập băng vậy đó. Cái băng mà mình hát đĩa nó dập tới dập lui, nó cà lâm á, có nhiêu đó ông làm hoài. Nó trời ơi. Như vậy thấy Đức Phật cấm giới thứ năm phải rồi. Nói nhiêu đó thôi, còn chưa nói tới là rượu vào lời ra, rượu vào đánh lộn, đánh đạo, đâm chém rồi. Làm bao nhiêu người đau khổ, đánh vợ, đánh con. Rồi không làm ăn quý vị. Rồi chưa nói tới là ung thư gan, bệnh tật, đói nghèo nữa. Chưa nói tới quý vị. Do đó năm cái điều đó làm tổn đức của mình á. Mà làm tổn đức của mình thì làm sao mà mình sanh lại cảnh giới làm người được? Làm sao mình lên cảnh giới cao hơn con người được? Mà tuột hơn cảnh giới con người chỉ có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thôi. Mình tuột hơn vậy thì làm sao làm thánh được? Nên Đức Phật mới cấm đó. Là vậy, nhân quả thôi. Nên ai giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít, giữ hoàn toàn thì từ người mình sanh lên trên. Còn á là mình giữ ít chút thì làm người quả báo trong cái đó thôi. Sát sanh nhiều thì quả báo bệnh tật và đoạn mạng. Dần dần trộm cướp nhiều quả báo nghèo khổ đi xin ăn. Dần dần quả báo trong kiếp người đó. Nên á, người mình thấy biết nhờ trí khôn phân biệt biết được điều đó quý vị. Trên con đường Phật đạo là con đường từ bờ mê sang bến giác. Mê là gặp gì cũng yêu, cũng thích, cũng đắm, cũng say trong cái ái kiết sử. Còn giờ mình giác rồi đó quý vị, mình không yêu, không thích, không đắm, không say nữa. Tại sao? Tại vì tất cả cái đó nó cũng là ảo ảnh, nó là phù du, có còn rồi mất còn có gì. Đức Phật thiết kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác thì thị quán. tất cả những cái gì mà ta nhìn thấy như giấc mộng thôi, như là bọt bóng thôi, như là xương đầu cành thôi, như là điển chớp thôi, có còn rồi có mất, gì giữ nó làm gì, khổ đau nó làm gì. Nhờ quý vị, từ đó trong khi sống á, ta bốc ra được, ta cắt nó khỏi tâm tư của mình, tức là những kiết sử của ái. Ngay kiết sử đó, chúng ta sẽ đi lên con đường Phật đạo rất là dễ dàng. Nếu muốn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì trong lòng mình không có sai đắm cảnh giới của thế gian nữa. Nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con xin hồi hướng tất cả phước báo về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Thì lúc đó ta mới niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi sống nhờ câu niệm Phật cắt đi những cái là phiền não trong lòng mình, sầu thương oán giận. Khi chết đi nhờ phước báo công đức đó giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên trong đời sống mình đó quý vị, chúng ta phải để thời gian thiên về tâm linh mà tu tập để thoát qua được ái kiết sử này. Nên ta phải có cái lịch tu, cái trò để tu tập vào sáng, trưa, chiều, tối, ngày ít gì cũng phải hai thời lẳng lặng câu phu diệt chi, dù quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Quý vị chứ không phải là tuốt luốt đâu. Quy y Tam Bảo, nếu quý vị ai mà chưa quy y Tam Bảo, ta quy y Tam Bảo đi. Nếu ai quy y Tam Bảo rồi mà lúc quy y ta không biết, ta quy y lại. Ví dụ như nhỏ cha mẹ dẫn đi quy thì chưa thọ ngũ giới được đâu, có biết đâu thọ. Thọ ngũ giới để được cái giới thể đó là mình phải phát tâm, mình phải biết. Những cái giới đó người ta giải thích sao sao, nhắm bè giữ được không? Bè giữ được không? Dạ con giữ được. Gọi là mô Phật giữ được thì nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thích của mình. Gọi là thọ tam quy ngũ giới. Nên người nào hỏi nít đi quy y mà không biết gì giờ quy lại đi. Người nào người lớn quy y mà lúc quy y á, người ta kêu người ta ghéo quy chứ cũng chẳng biết gì chân á, nên cũng chẳng lui được gì chân á, cái gì vô đó lại lại cũng chẳng biết, nên quy lại. Còn người nào có ý thức quy thì không cần phải quy lại, có ý thức rồi có nghĩa là mình hiểu quy đó, mình thọ tam quy ngũ giới rồi. Tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, gọi là tam quy. Ngũ giới là năm cái giới cấm nói nãy đó, là năm cái điều làm tổn đức mình tại thế gian, mình không làm thì mình gieo cái nhân tốt thì mình sẽ giữ được thân người và chúng ta có thể phát tâm lên những cảnh giới cao hơn, như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, như là các cảnh giới Niết Bàn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, nhân dân từ vào trong tương lai đó. Nên ta nên cố gắng là mình phải quy Tam Bảo cho đúng pháp. Vậy quy thầy nào, quy chùa nào, thầy nào chùa nào cũng được chứ, nhưng mình phải có nhân duyên. Dù thích gì thầy nào quy thầy đó. Quy chùa này đi chùa khác được không? Được. Không sao cả, quý Việt Nam qua đây đi cũng được chứ. Chùa là chùa chung, thầy là thầy chung, không nào riêng hết trơn không quý vị. Nhưng mà đạo lý ở đời thì ông thầy quy là thầy bổn sư thì mình ưu tiên hơn. Đó là đạo lý làm người chứ không phải chuyện của sức thế gian. Đạo lý làm người, ông thầy quy y giúp đỡ mình thì mình cũng phải giúp đỡ chùa của ông nhiều hơn chỗ khác chứ. Đó là đạo lý làm người của mình. Đâu có gì, chứ còn xét về sức thế gian thì thập phương chư Phật, thập phương pháp, thập chư tăng, chùa chung của ba tánh chúng sanh, cái đó gọi là sức thế gian. Nhưng chúng ta còn sống trong thế gian thì cũng còn đạo lý nhân nghĩa ở đời. Ông thầy này nè, ông đã từng giúp mình chưa biết gì đến quy y Tam Bảo, chưa biết gì chơi chân thì mình cũng phải ưu tiên cho chùa đó, ưu tiên thầy đó. Đâu có gì, chứ không phải đó là mình thiên lệch đâu, không phải thiên lệch đâu, mà đó là đạo lý ở đời đó, nó hợp lý, đạo lý ở đời, nha quý vị. Như vậy thì ai chi quy bảo á, ta giúp quy Tam Bảo, hồi nãy có cô Phật tử gì đó, nói là giúp nhờ thầy quy y đó, thì sau cùng cái buổi thầy sẽ quy y cho. Còn cái vị nào mà thích quy thầy nào thì cứ quy thầy đó, không sao cả. À, quý vị, quy y ta có cái lòng phái nghĩa là có tên, có pháp danh ở trọng. Nên á, những người chưa quy thì quy, còn những người quy lại là ai? Là người lúc còn nhỏ quy quên pháp danh, quên thầy mình, hồi nhỏ không biết quy lại để lưu A Lại Gia Thích mình. Hoặc lớn đi quy mà không biết gì hết, bị người ta lôi kéo á, vậy là bữa nay quy nè, thôi vô quy đi, không biết gì hết trơn. Về nhà quên luôn pháp danh, quên thầy, cũng chẳng có cái tâm nhận cái tâm quy ngũ giới đó thì nên quy lại. Còn những vị nào đã có ý thức quy rồi không cần phải quy lại. Có thể quy chùa này mình dời sang chỗ khác, gặp chùa khác thì mình chỉ y chỉ sư thôi. Y chỉ sư có nghĩa là mình đi theo cái vị thầy đó, mình nhận giáo pháp để mình tu tập là y chỉ sư là được rồi, dẫn lấy pháp danh, mình cũ lại bình thường. Nên ngày mình phải có cái lịch để tu tập, có nghĩa là chúng ta dành về tâm linh á, Còn bình thường mình dành gì vật chất không? Vật chất rồi mất, nhưng tâm linh thì nó chuyển hóa, nó còn hoài. Mà chúng ta không dành thời gian cho tâm linh đó, vậy thì chúng ta không thể chuyển hóa được tâm hồn mình đâu, không thể cắt được ái kiến sử đâu. Nên ngày ít gì cũng phải có 4 thời tu tập á. Ít nhất á, là cái người tu thật phải có 4 thời. Thời gì? Sáng chiều trước bàn Phật, trước khi đi ngủ trên giường ngủ của mình, sau khi thức dậy. Như vậy thì á, một thời tu tập nhiêu tùy vào mỗi người à. Lên trên bàn Phật cầm cây nhang thôi, cầm 3 cây khói, cầm cây nhang tâm thành cây Phật cúng chứng, nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát độ cho mình, cho gia đình mình và cho mọi người được bình an hướng tới đường đường Phật đạo. Mình lại 3 lại. Ai muốn tụng kinh niệm Phật nữa tốt, không có thôi. Chiều cũng có một thời như vậy, còn giờ nào tùy vào mình, tùy vào gia đình của mình, đó là 2 thời. Trước khi đi ngủ ngồi niệm Phật hoặc ngồi thiền khoảng nửa tiếng hồ hoặc 15 phút. Khi thức dậy khoan hóc xuống giường, chúng ta hãy niệm Phật, chắp tay niệm Phật hoặc là người ta ngồi thiền để giữ tâm mình tĩnh lặng, anh yên lặng như 4 thời không? Cái đó là cái người tu thật là người ta phải có 4 thời vậy, đâu cần phải nhiều đâu, 5 phút, 10 phút thôi. Nhớ không quý vị? Còn cái người ta tu tăng cường lên nữa, tức là người ta có thời gian lại sám hối. Rồi á, là trong lúc làm việc người ta tu, trong lúc người ta đi tập thể dục người ta tu, người ta niệm Phật. Ví dụ người ta bước đi người ta niệm Phật bước. Nam mô A Di Đà Phật một bước là một chữ, Nam mô A Di Đà Phật nên nó khỏe lắm. Đâu có gì đi tập thể dục buổi sáng á, đi bộ rồi coi, quý vị làm gì đó. Như vậy thì ở trong ngày chúng ta tu phải có 4 thời đó, và luôn luôn lúc nào ta gắn niệm Phật nhăn cơm bữa, giọng củ quyền sớm tối mới màu, nhớ tới ông bà cha mẹ, làm lành làm phước cúng dường bố thí gì ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Ông bà cha mẹ mình là người sanh ra mình nhiều đời nhiều kiếp, người ơn nghĩa của mình, nên đạo hiếu là chúng ta phải hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình để sanh được cảnh giới an lành. Cái thứ hai nó hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, mình làm khổ họ đó, bây giờ họ theo báo quán mình đó, mình hồi hướng cho họ, họ tự nhiên có lòng thương yêu đó, họ sẽ bứt phá khỏi mình. Và trước khi đi ra khỏi nhà phải xá Phật hoặc lại Phật ba lại, về nhà phải xá Phật lại Phật ba lại. Ở bên Đức các đạo tràng bảnh ta là để ở ngoài trước cái cửa, khi đi ra ta để cái bảng là đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà chỗ mở khóa đi vô ngoài trước ta để về nhà lại Phật ba lại quý vị. Con cái trong nhà ta bắt phải răng rắc vậy hết. Sáng chiều thắp nhang lại Phật ba lại cầu nguyện là khác nha. Còn đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại hoặc xá Phật ba xá khác nha. Bắt buộc con cháu trong gia đình đều y vậy hết, mạnh làm y vậy từ nhỏ tới lớn không vậy? Thấy hay không? Ra khỏi nhà là chụp lên bàn Phật lại liền rồi mới ra, giống hệt như là chào đi ra vậy. Về phải hỏi, về lại Phật ba lại. Lên ăn cơm phải niệm Phật 3 lần mới được ăn cơm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần mới được ăn cơm. Tất cả nhà ăn trước ăn sau vẫn biết, lên tới bàn cơm là trước khi ăn phải nhớ tới Phật, niệm Phật 3 lần ăn cơm. Ăn cơm xong hồi hướng bài tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ăn cơm xong á rồi đứng lên đi ra quý vị. Riêng đặc biệt buổi trưa đó thì chúng ta có cúng Phật. Cúng Phật vào cái buổi trưa, chỉ ngọ trưa thôi. Cái bữa ăn cơm trưa là cúng Phật thôi, còn buổi sáng buổi chiều khỏi, tại vì Đức Phật ăn có một giờ thôi là giờ ngọ, nên ta cúng Phật vào buổi trưa. Nên quý vị nhớ, sáng chiều thì niệm Phật 3 lần vào hồi hướng, nhưng buổi trưa có khác chút xíu. Buổi trưa chúng ta niệm bằng dần điệu cũng được, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật cũng được, hay là niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc theo thầy nè: cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh. Lấy muỗng cơm ăn mấy hộp cơm trắng thôi. Nguyện bỏ tất cả điều ác. Ăn muỗng thứ hai. Nguyện làm tất cả điều lành. Ăn muỗng thứ ba. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa để vô trở thành thói quen, để đừng có truyền lây từ người này sang người khác. Rồi mình mời tất cả mọi người ăn cơm thì mọi người nói sao? Mô Phật. Nhớ cái gì? Mời mọi người ăn cơm. Đó, đó, đó, đó, ta mời ăn cơm. Ăn cơm xong bắt đầu hồi hướng nè. Chúng sanh vô biên thề, nguyện độ phiền não vô tận thề, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể, nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể, nguyện thành. Đứng lên lui hai bước rồi ra, đứng lên quay ra liền đổ chén đất hết. Tay mình quơ á, đứng lên lui ra hai bước rồi hãy quay, quay qua ra. Như vậy là nguyên ngày tu tập mình đó, quý vị thấy chưa? Rồi ai có tu thêm gì được tu thêm mà giữ được cái đó thì chúng ta sẽ đoạn được cái ái kiết sử ở trong tâm của mình từ từ từ từ, tới lúc nào cũng nhớ tới Phật hết. Còn ai muốn tu ngon lành nữa, nâng cấp lên nữa quý vị, thì chúng ta có tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng là gì? Là những cái câu kệ, câu chú mà trong lúc chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Ở trong chùa thì áp dụng cái này, nhưng ngoài đời thì áp dụng ít hơn. Ví dụ như thức dậy đọc bài chú gì, lên bàn Phật đọc bài chú gì, uống nước đọc bài chú gì, ăn cơm đọc bài chú gì, mặc áo đọc bài chú gì, rửa mặt đọc bài chú gì, thay đồ mặc bài chú gì, tắm đọc bài chú gì, đi toilet đọc bài chú gì, dần dần có bài chú hết. Thì quý vị sẽ sạch lên mạng lấy bài chú đó mà dán trong nhà, gọi là tỳ ni nhật dụng. Sạch cho Google, đánh tỳ ni nhật dụng có bản âm Hán và bản dịch chữ Việt. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như trước khi uống: Phật quang nhất bát thị, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất thị trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Đọc chú xong mới uống. Uống vô, mình đọc tiếng Việt cũng được nữa. Đức Phật quán một bát nước có 84,000 con vi trùng, nếu không là trì bài chú như lạng thịt chúng sanh. Không có việc luôn luôn nào nhớ, lên tới bàn thờ Phật nhìn tượng Phật cái làm tay đọc liền: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tụ Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni, mâu ni ta, mâu ni ta bà ha, án mâu ni, mâu ni ta bà ha, án mâu ni, mâu ni ta, mâu ni ta bà ha. Đó là kiến Phật tướng hảo, đó là mình nhìn trên bàn Phật. Rồi rửa tay, rửa mặt là tẩy diện, vân vân, thì là cái đó gọi là tỳ ni nhật dụng. Để chi? Để tâm chúng ta luôn luôn nào cũng nhớ về Phật, nhớ về Bồ Tát, nhớ về chuyển hóa tâm linh để cắt ái kiết sử ở trong lòng mà của mình. Thì cái người đó từ từ sẽ xa rời được cái tham ái, có nghĩa là cái ham muốn của thế gian nó không làm cho cái tâm mình nó khổ nữa. Chứ xưa khổ lắm quý vị, cái tham muốn đủ thứ hết trơn á, mình cắt nó khó lắm. Nhưng mà nhờ quá trình tu tập hàng ngày mình từ từ từ từ từ nghe pháp, khai tâm mở trí, quá trình tu tập hàng ngày ngày mình từ từ nó mỏng nhạt cái lòng đó đi. Mỗi lần mình ham ăn lắm, giờ ít ham ăn, mỗi lần mê ngủ lắm, ít mê ngủ. Mỗi lần tham ái lắm, ít tham ái xuống, mỗi lần tham tiền lắm, ít tham tiền xuống. Và không khổ đau vì tiền, khổ đau vì tất cả các pháp thế gian này. Như vậy người còn sống mà mình giữ được vậy đó quý vị, thì người đó đã đắc đạo trước khi chết rồi đó. Người nào cũng cần ban hộ niệm đâu, ban hộ niệm chưa tới nữa ta giảng sanh tên Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Nên tu tập là khi còn sống mình cắt đó, làm mỏng nhạt đó từ từ từ từ. Mọi người đều làm được hết, không ai mà làm không được đó, tại ta không làm mà thôi. Đức Phật nói trong kinh đó quý vị, có nghĩa là ai cũng làm được hết. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ai có nhận thức làm được hết, tại vì người ta không vượt qua được chính mình, không dám rời bỏ nó, không dám mà là cắt đứt nó thôi. Nhưng mà mình nghĩ cho cùng coi, cuối cùng nó cũng rời bỏ, cuối cùng nó cũng cắt đứt mình thôi, có mang theo được cái gì đâu. Nên người ta sẽ bỏ nó trước khi mà bị bắt buộc bỏ. Bắt buộc bị bỏ, có nghĩa là chết đi, nó bắt buộc mình bỏ, mình rất đau khổ. Giờ giờ mình đã ý thức bỏ nó trước rồi, có là đau khổ, có là mất có còn gì đâu. Có gì nói không? Nên nhẹ nhàng thanh thản ta gọi là an nhiên tự tại, mà cái đó chính là cái quý nhất đó. Quý nhất con người không phải tài sản vật chất đâu, quý nhất người là an nhiên tự tại trong tài sản vật chất, cái đó mới gọi là cái quý nhất. Đó gọi là sen nở trong bùn đó. Nên Đức Phật và chư Bồ Tát ngồi trên hoa sen, ngồi trên tòa sen đó quý vị thấy không? Tức là ở trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục không mê tục, nghe sống trong già bệnh chết, không khổ già bệnh chết, sống trong hoàn cảnh gia đình mà không khổ hoàn cảnh gia đình, thì người đó gọi là người một ý nghĩa của xuất gia. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, có nghĩa là người này đã xuất gia, nhưng xuất gia ở trong tâm, tức là thân ở tại gia mà tâm xuất gia, thì người này sẽ đắc đạo. Người có ba dạng người xuất gia: người ở tại gia mà tâm xuất gia, người thân xuất gia mà tâm không xuất gia, người thân xuất gia và tâm xuất gia. Có ba dạng: người thân ở tại gia mà tâm xuất gia, người này sẽ đắc đạo. Người thân xuất gia mà tâm không xuất gia, người này không đắc. Người thân xuất gia và tâm xuất gia là Bồ Tát tuyệt vời, là đắc đạo. Người ở tại gia tâm xuất gia là sao? Người ở tại gia tâm xuất gia là quý vị Phật tử đây nè, còn vợ, còn chồng, còn nhà, còn cửa, nhưng mà tâm của mình đã cắt đi ái kiết sử rồi, không làm cho mình đau khổ nữa, tại vì chúng ta hiểu bản chất của nó. Nó không lạ gì cả, quý vị, nhân duyên nó tới, nhân duyên nó đi thôi, còn duyên tới hết, duyên đi thôi. Ta tu tập quán chuyển lần lần, ở trong trần bất nhiễm trần, lẫn chân tục không mê tục, chính là cành nhành hoa sen mà Đức Phật dạy đó. Không, quý vị, là cái bông sen đó, là tòa sen đó, Đức Phật dạy đó. Chúng ta từ từ, ở tại gia mà tâm xuất gia, nếu ai làm được vậy họ không còn đau khổ nữa, nên tại vì họ không còn trọng trược nữa, họ là hoa sen quá xanh. Cái người thứ hai, thân xuất gia mà tâm không có xuất gia, gì cũng thích, gì cũng khoái. Đại con Phật Thích Ca mình thích đủ thứ, gặp tiền cũng khoái, gặp danh cũng khoái, gặp chùa cũng khoái, cái gì cũng thích đó quý vị, cái gì cũng gom. Cái thân thì xuất gia nhưng mà tâm có xuất đâu, giống như lan vô chùa đó, nhớ điệp không có tu gì, mày thấy không? Cái đó là thân xuất gia mà tâm không có xuất, chết đi cái thân xuất gia này rồi, cái tâm không xuất gia còn nguyên đọa. Vì thế chưa? Còn cái dạng thứ ba là thân xuất gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là thân mình xuất gia rồi, tâm của mình không còn dính mắc, giống như cái người mà ở tại gia mà không dính mắc vậy đó. Tao không dính mắc gì hết, chùa chiền tài sản vật chất muốn để lại cho ai để à, không có dính mắc chứ nhé. Dạ không có gì, tất cả đều hoàn không. Nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng gió lùa, khốn chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dậm không mây dạng dậm trời. Nhẹ nhàng thanh thản, muốn bỏ nào bỏ hả? Dạ không có gì, chứ không phải là kiếm thêm đâu. Nên thân xuất gia mà tâm xuất gia nó mới tuyệt vời, còn thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì chết đi cái thân này rồi, cái tâm còn nguyên cũng đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, u bi khổ não, cũng ân cũng quán cũng trả cũng dây mà thôi. A Di Đà Phật. Còn lại chút thời gian đó, quý vị có đặt câu hỏi gì không? Đặt câu hỏi gì thì sẽ giải đáp cho quý vị. Ai đặt câu hỏi có quà tặng. A Di Đà Phật. Con cháu trong gia bệnh đình chửi cha mẹ thì như thế nào? Cho chú một tràng pháo tay. Con cháu trong gia đình chửi cha mẹ, chúng ta phải phân tích nha, phân tích để mình coi cái tội nặng nhẹ thế nào. Cái thứ nhất là cha mẹ hiền lành mà con cháu chửi là đây tội bất hiếu. Cái thứ hai, cha mẹ làm quá chịu không nổi chửi, tuy tội bất hiếu nhưng mà nhẹ, tại vì chúng ta làm áp lực bức xúc quá, tại cha mẹ không công bằng, cha mẹ ác, cha mẹ không công bằng, không đối xử, không có nhẹ nhàng, hoặc là như thế nào đó mà con cái nó chịu không nổi. Cái gì? Có những vậy mình phải phân tích trong trường hợp đó, chứ không phải nói luôn luôn nào con cháu bất hiếu đâu. Cái gì? Bất hiếu nhưng mà nó mình còn có thông cảm được, còn nhẹ hơn chút xíu. Nhưng mà mình nói cái thứ nhất á, là cha mẹ đàng hoàng bình thường mà con cái nó coi thường, do nó không có học Phật pháp đó quý vị, thì trong kinh đó gọi đó là con cái bất hiếu, cãi cha cãi mẹ rồi mắng cha mắng mẹ, quý vị, bất hiếu. Đa phần những cái người này đọa làm súc sanh hoặc là địa ngục, tại vì chúng ta không biết đạo lý ở đời. Ai sanh ra mình, mọi người lớn hơn thôi mình cũng kính kính lão đắc thọ rồi, còn giờ không kính lão sao đắc thọ, bị tổn đức. Quý vị, còn cha mẹ của mình là người ân nghĩa của mình, là người mình phải nặng nợ nữa, mình phải nợ nần nợ cái thân này, rồi nợ tiền bạc của cải vật chất, nợ sự hy sinh, nợ lòng yêu thương của cha mẹ, chưa trả được mà lại mắng chửi cha mẹ thì người đó là bất hiếu. Còn nhưng mà nếu cha mẹ là người ác, cha mẹ ép bức con cái nó chịu không nổi, à, gọi là nó bị stress căng thẳng lên thì tội nhẹ hơn. Nghe không quý vị? Chúng ta phải xét những đoạn, xét phải lưỡng cực, xét phải hai mặt của vấn đề. Cái gốc vấn đề bên trong là chỗ nào? Gốc là ân quán đó. Con mình là nợ nần, là ân quán từ trong kiếp trước. Nhân kiếp này nếu chúng ta có học Phật Pháp, chúng ta có thể hóa giải ân quán. À, ân quán này, một người nhịn một tiếng, một người là biết thương yêu nhau, tha thứ cho nhau. À, quý vị biết nhận lỗi, biết tha thứ nhau thì đã sống yên gió lặng, lấy tình thương yêu để hóa giải hận thù ở trong nhà của mình. Chứ con cháu thì thường thường không có con cháu nào chửi cha mẹ đâu, ít lắm. Nè, quý vị, nó bị cái gì áp lực dữ lắm thôi, chứ còn bằng không thì không có đâu. Nên cha mẹ cũng phải nhìn lại mình chút xíu, coi mình đúng hết chưa. Nếu mình đúng hết mà con cháu nó còn cái thái độ đó, gọi là thái độ hỗn ẩu ngang tàn đó quý vị, thường là sẽ đọa thành loài súc sanh. Súc sanh mới như vậy, súc sanh mới không biết cha mẹ gì chứ. Đó, quý vị, ai nó cũng cắn hết á. Ví dụ con chó mà chó mẹ chó cha nó cắn hết, chắn láng hết. Nè, như vậy thành loài súc sanh. Nè, còn nếu mà đó gọi là không biết đạo lý á, thành loài súc sanh. Nên ta phải xét điều đó, chứ không phải nói bao giờ quý vị thì nó cũng là tội nặng đâu. Nhằm khi cái nguyên nhân nào nó làm như vậy thì mình phải xét coi. Nếu nguyên nhân bất công quá, nguyên nhân như thế nào quá, nó lên tâm vậy thì quý vị, thì chúng ta hãy sửa lại mình. Để cho mình trở thành cái người mà không có bất công đối với nó. Hoặc là những cái phong tục tập quán á. Ví dụ phong tục tập quán của Mỹ nó khác phong tục tập quán của Việt Nam, mà chúng ta áp dụng cái Việt Nam áp dụng lên phong tục tập quán của Mỹ là sai. Tại vì những đứa bé này nó lớn lên ở xã hội Mỹ, nên nó phong tục tập quán nó tập quán Mỹ, nó không còn là người Việt Nam nữa, nó sống theo cái tập quán của Mỹ rồi. Nên cha mẹ lấy cái quyền lực bắt con cái này bắt con cái kia, nhưng mà ở đây nó không có như vậy, nên nó thấy mình nó không phải là thương yêu nó nữa, mà mình nó là trở thành ông chủ bà chủ gì cho nó. À, nên nó nhỏ hơn 18 tuổi thì nó gán ở với mình mà thôi, nó chịu sự support của mình. Nhưng qua 18 tuổi nó dọn nhà đi liền tại chỗ tức khắc, là tại vì mình đối xử với nó mình cho là tốt. Cha mẹ nào muốn cho con mình tốt chứ, mày phải làm như thế này nè, mày phải làm như thế kia, mày phải làm như thế nọ nào quý vị. Nhưng cái đó là phong tục của Việt Nam, của Á Đông, còn đây tại đất nước của Mỹ Quốc, của châu Âu, của châu Mỹ, chứ không phải là của tại châu Á. À, quý vị, chúng ta phải hiểu cái đó một chút xíu nữa. Nên nó có sự tương đồng, cái đó là sự nhận thức nhau. Cái đó là khác sự nhận thức về là truyền thống tập quán. Cái thứ hai nữa, nhận thức về cái thời đại. Ví dụ như là thời đại 7X, 8X, 9X, 10X, vân vân. Tức nghĩa là thập niên mình sanh ra năm 50, 60, 70, 80, 90. Thì từ năm 60 trở về trước, rồi từ 60 cho đến 80, từ 90 trở lên. Ba cái thế hệ này cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nên cái nhận thức hoàn toàn khác nhau, nên không có một tiếng nói chung. Nên muốn có tiếng nói chung thì mình phải dung hòa giữa các cái thế hệ với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai phải hiểu biết được cái phong tục tập quán. Dần dần mấy vấn đề nó nhiều vấn đề lắm, nên mình đừng có bao giờ mình cho những đứa con đó là bất hiếu liền, nhằm khi mình không hiểu đấy. Mà chính mình phải có trách nhiệm trong đó 50% hoặc 40% trong đó, nó chỉ còn có 40% thôi. Nếu mình hiểu phong tục tập quán, mình biết dung hòa, nhằm khi nó không phải là đứa con chửi cha mắng mẹ, đó cũng là trách nhiệm tại mình nữa. Có gì nên mình phân tích ra. Ở Việt Nam khác, ở đây khác, đa phần cha mẹ bị sốc là chỗ này nè, lấy phong tục tập quán Việt Nam áp vô phong tục tập quán của Mỹ, sai biệt quá trời luôn, chịu không nổi. Cô ở dưới Oregon nè, đòi nhảy xuống cầu đồ. Có gì là nghỉ sống chán sống, có thằng con có thằng con kêu lấy vợ Việt Nam, chịu lấy vợ Mỹ. Có thằng con duy nhất thôi, giờ nó dọn nhà ở riêng ngoài, sốc chịu nổi. Bà mẹ ở mình lui cui sáu mấy tuổi lui cui mình, là có thằng con duy nhất, thằng con một. Có gì kêu lấy vợ Việt Nam, lấy vợ Mỹ, lấy vợ Mỹ rồi nó còn dọn đồ ra ở ngoài nữa. Có gì nó không ở nữa, rồi nói riết nó không về thăm luôn. Mới đầu một tuần nó về thăm lần, về lần nào cũng nhận chứ á, mày là đồ bất hiếu, có mẹ mày không lo chăm sóc mẹ mày, lo chăm sóc cho vợ mày không, đồ này nọ. Cái gì nói riết là giờ một năm nó không về luôn. Nhờ mày thấy chưa, mình không hiểu tập quán của nó, mình phải hiểu tập quán của nó là như thế nào. Cái gì tôi nó thích lấy vợ Mỹ cho lấy vợ Mỹ đi. Nhờ cái gì thích về về, thích không về về không sao chứ con. Như vậy mà nó về đó, nó cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, còn về nhằn nhữ chửi hoài sao nó về. Nít ở đây nó khác với nít ở bên mình. Nít mình nó cảm thấy trách nhiệm, không về không được, chửi cái về, chửi cái về, còn này chửi đi luôn. Đó, quý vị. À, còn mình đánh nó là nó kêu cảnh sát bắt à. Vậy thấy chưa? Nên phong tục tập quán khác nhau, mình phải dung hòa cái này nè. Nên ở trong nhà Phật có câu, thay vì chúng ta bắt tất cả thế gian này làm theo ý của mình để cho chúng ta đừng có khổ, à, quý vị, chúng ta không được thể được, cái đó là ảo tưởng, ảo vọng mà thôi. Mình không phải là ai, tổng thống còn bắt người ta không được, đừng nói mình, được không? Tổng thống còn bắt cái thần dân á, làm theo ý của tổng thống còn không được kìa. Nhằm khi bên ngoài nó phục lực, nó làm theo, nhưng vừa ra đi cái nó chửi vậy. Được không quý vị? Trong lòng đâu có làm theo. Như vậy tổng thống bắt không được, huống chi mình. Nên mình dạy gì mà bắt những người khác làm theo ý mình để cho mình được an vui. Vậy mình được an vui thì mình mở rộng tâm mình, có thể dung chứa được tất cả các cái của người khác thì là được rồi. Không cái gì, nên trong nhà Phật á, mới có là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, có nghĩa là tâm mình mở ra như biển cả mênh mông, có thể dung chứa tất cả các tàu thiền thì đâu có gì đâu đau khổ. Tâm mình như Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa tạng, địa là đất, tạng là chứa đủ. Nên á, đất có thể chứa được tất cả các cái, có gì đâu đau khổ. Nên lòng mình hẹp hòi quá, không có chứa được gì. Nhưng nói một câu giận, nói một câu hận nè, thì đau khổ. Bắt người khác theo mình sao được? Mỗi người mỗi ý, sao bắt người khác theo mình được? Ta khoái ăn cá kho, mình khoái ăn canh chua, bắt người ta ăn canh chua hoài, ai chịu? À, không có gì. Nên chúng ta không bắt ai cả, mà chúng ta hãy mở rộng tâm mình ra để dung chứa tất cả. Đó là người khôn ngoan nhất. À, mà mở rộng tâm mình á là sao? Là phải phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm sám hối, mở tâm mình ra tha thứ, khoan dung, độ lượng. À, quý vị, là tâm mình rộng lớn á, tâm mình rộng lớn mới dung chứa được hết, tâm mình nhỏ hẹp mà sao chứa. À, vậy người khôn ngoan là người có trí tuệ, mở rộng tâm mình, dung hòa, dung chứa hết. Nó chửi mình cũng mở ra chứa luôn. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả điều khó xả thế gian, là cái bụng là tấm lòng của Ngài Di Lạc đó. Bờ lớn vậy đó, chữa hết, nó chửi chửi kệ nó, mình tha thứ khoan dung độ lượng luôn. Không có gì thì đâu có đâu, đâu có bắt tội bắt lệ đâu, con thích chửi chửi đi con không sao cả. Không có gì, chừng nào mà con thấy chửi mà con chán thôi con nghỉ chửi, nhưng ba thì không có sao cả. Ba theo Phật rồi, ba nhẹ nhàng thanh thản, không sao cả. Con thấy ba sai ba mới chửi thôi, con mới chửi phải không? Chứ con thấy ba đúng, con đâu có chửi ba. Như vậy thì ba sai ba xin lỗi con vậy thôi. Tại vì cái thấy của con là thấy ba sai, nhưng cái thấy của ba thấy ba đúng. Nhưng mà con cha ba chiều theo ý của con, theo cái thấy của con là thấy ba sai, ba xin lỗi con. Rồi xong. Tại nó chửi mình thấy mình sai nó mới chửi đó. Thấy mình đúng đâu chửi. Nhưng mà mình thì thấy nó sai. Là mình đúng, nhưng nó là thấy mình sai. Có nghĩa là cái tư tưởng của con người, cái nhận thức con người mỗi kiểu à. 9 người 10 ý à, quý vị, mỗi người mỗi kiểu. Nên cái sự nhận thức là cá nhân riêng của họ, mình phải tôn trọng đấy. Cá nhân riêng của mọi người nhìn khác nhau hết á. Mình cho bông hồng là đẹp mà. Nít nó hỏi đẹp không? Nít trời thấy ghê, thầy chỉ khen đẹp. Quý vị thấy chưa? Tại vì cái tâm của nó vậy, là nó thấy cái này thấy ghê. Còn cái tâm mình đẹp, còn cái người mà học nghệ thuật thì thấy ảnh nghệ thuật đẹp. Nói thiệt á, bữa trước xuống câu Rarado, có cái gia đình ông đón sưu tập tranh. Rồi tranh được, rồi toàn là mấy tranh của thứ dữ không à. Ông có gì tranh lập thể, vẽ quằn quằn quện quện. Ông là cái này 750.000 nè thầy, cái này nàng triệu nè thầy, mô Phật cho không lấy. Vì đâu mà nước sơn quẹt quẹt quẹt lên không? Vì đối với mình thì nước sơn quẹt quẹt quẹt, nhưng đối với người ta là cả một tác phẩm nghệ thuật xuyên thời gian đấy. Đó không có gì, là thứ dữ không á, ta vẽ là tranh của Picasso. Ờ, tranh Picasso cho không lấy. Nhìn vô cái nó vọt thôi. Như này thôi, bức tranh 750.000 đô. Một bức tranh đó có gì, gốc luôn, original luôn. Tranh gốc luôn, 750.000 đô, hai tấm. Nhìn vô thấy ghê. Quẹt quẹt mấy cái, nhìn mặt không ra mặt, mày không ra mày, tay không ra tay, chân ra chân. Ở con người ốm nhôm đốm nhách lòng thòng vẽ người vậy, 750.000 đô thôi cho ông lấy. Đó, mình đâu có trình độ nhận thức tranh đâu có gì. Nhưng mà cái hình Phật hay hình Bồ Tát thì đó có gì, vẽ đường nét đâu đẻ đồ ra bông qua đâu, trời ơi hình Phật Bồ Tát đẹp quá. Mấy ông chơi tranh lắm, cái này có đâu đẹp, bình thường. Rồi, thấy chưa? Như vậy thì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi nhận thức, mỗi người mỗi trình độ. Nên cái cái tâm vọng con người không ai giống ai hết, ai cũng vọng không à, ở trong vọng không nó sai hết. Qua tư duy con người là sai hết. Tại sao? Qua tư duy con người là phải qua nghiệp con người nè, qua trình độ, qua nhận thức, qua phong tục tập quán, qua cảm xúc, vui nó khác, buồn nó khác, có gì tin không? Bữa nay vui nói khác đó, ngày mai buồn nói khác đó, lúc ghen nói khác đó, có gì tin không? Như vậy đâu có phải cái nói là đúng đâu. Đức Phật mới dạy bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không sai, không đúng, không sạch, không dơ gì cả. Mà do cố chấp con người, qua tư duy con người, qua hiểu biết con người mỗi ý nó ra vậy thôi. Nghiệp con người khác nhau. Bây giờ ví dụ trong đoạn kinh nói nước, con người thấy là nước uống, tại vì mình phải cần nước, 70% là nước cơ thể. Cá nó bơi chẳng nói là không khí. Chư thiên nhìn thấy nước là lưu ly, ngã quỷ nhìn thấy nước máu sợ gần chết. Mình tạt nước, ngã quỷ chạy gần chết. Máu. Như vậy nghiệp con người khác nhau, nhận thức H2O này khác nhau. Nước lạ gì đâu là H2O thôi chứ lạ gì. H2 là nguyên tử của hydro, là hai nguyên tử là trở thành phân tử hydro, một liên kết đơn của oxy. Như vậy thì ba cái phân tử của khí, nó lạ gì đâu, ba phân tử của khí. Mà mình là nước rồi ha, H2 là không khí, rồi lưu ly, rồi máu. Nó ba phân tử khí thôi chứ có gì đâu, không có gì. Mà khí, một phân tử khí thì nó cấu tạo bởi gì? Cấu tạo bởi phân tử. Nguyên tử thì gồm electron, proton và neutron. Khi rã ra hết nó trở về với các bụi, trở thành những hạt cơ bản. Hạt cơ bản tồn tại trong không gian này 2 giây đến 9 giây thôi. Đó là cội nguồn của tất cả vật chất đó. Như vậy nó lạ gì đâu, quý vị. Đức Phật mới dạy là vô ngã đó. Vô ngã tức là không có cái tướng thật của nó, mà do nhân duyên nó kết lại, rồi cuối cùng nó rã ra về với tánh không của vạn pháp. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Đó quý vị, một cái đống phân. Ví dụ như thằng bé đi ra ngoài đường nó ị, cho người mình đi ngang bịt mũi mình chạy gần chết. Còn chó chạy lỡ táp ăn liền. Chó mẹ dành cho con dành cho cha dành cho ông ăn. Như vậy mình hôi gần chết mà nó thơm, mình gớm nhòm mà nó khen ngon. Như vậy thì nó lạ gì? Nó không lạ gì cả, là những cái thế giới vật chất thôi. Tùy loài chúng sanh sử dụng nó mà cho nó quý hoặc là không quý. Loài này sử dụng được thì loài đó cho quý, loài khác sử dụng không được là đồ bỏ. Ví như hột sòn, mình cho nó là số 1. Con cá, con trâu, con bò, con chó cho hột sòn nó có lấy không? Nó là không lạ gì hết, nó đâu có ăn được. Con trâu thì cỏ với nước là số 1. Không có cỏ nước nó chết, nó là số 1. Con người mình không có tiền chết, vậy tiền là số 1. Đúng không? Tiền cho con chó coi, đeo một cọc tiền trên cổ nó, coi nó dãy dụa, nó bỏ. Đúng không? Nó thấy chưa? Như vậy thì nhận thức của tất cả chúng sanh đều sai. Nó không có đúng với gì, không đúng với chân lý. Mà nó đúng với cái nghiệp của mình mà thôi. Do đó, cái suy nghĩ mình cho là đúng thì người đó quá vô minh rồi đó. Cái suy nghĩ mình không đúng gì cả, đúng đối với mình mà thôi chứ không đúng với bất kỳ ở trong pháp giới. Cái nào đúng với tất cả trong pháp giới, cái đó mới là chân lý. Còn đúng với con người thôi cũng sai rồi, chứ đừng nói với cá nhân của mình. Nên cái mình cho mình đúng, tôi nói sao nghe? Tại sao nghe? Tại tôi nói đúng. Đúng là đúng theo suy nghĩ của anh thôi, chứ ông bác học ông có công nhận mình nói đúng không? Rồi cái ông khùng ông có công nhận mình nói đúng không? Chư thiên có công nhận mình nói đúng không? Chư thần có công nhận mình nói đúng không? Dần dần mình đúng là so với mình mà thôi. Vậy thì cái đúng đó là mang tính tương đối. Như vậy nó không đúng gì cả, mà nó mang tính tương đối mà thôi. Nên không có đúng, không có sai. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không đúng, không sai, không cao, không thấp, không sạch, không dơ. Tùy loài chúng sanh mà nhận thức khác nhau thôi. Ai hiểu được vậy rồi người ta không cố chấp nữa. Ta thả tâm mình ra, ta buông tâm mình ra, mở tâm mình ra thành như biển vậy đó. Nên đứa con chửi thôi, kệ nó, mở tâm ra đi, tha nó luôn. Như vậy mỗi khi mình mở tâm ra, mình dung chứa được nó, tự nhiên nó hết chửi à. Nó hay hay chỗ đó, tại vì mình chứa không được nó mới chửi mình. Có nghĩa là tâm mình nhỏ hẹp, mà hẹp hòi ích kỷ nó mới chửi. Còn tâm mình mở rộng như Bồ Tát, nó không bao giờ nó dám chửi Bồ Tát, nó đang chửi chúng sanh. Nó có vậy tại vì chúng sanh làm cho nó bực nó chửi. Còn giờ Bồ Tát làm cho nó hết bực, nó hết chửi. Không bao giờ ai nhìn Bồ Tát chửi. Nghe thấy không? Nên tâm mình mở rộng ra như biển cả bao la, như đại dương mênh mông á, thì không ai chửi mình hết á. A Di Đà Phật. Có duyên, có nghiệp, có quả, có ân, có quán, có trả, có dây mà thôi. A Di Đà Phật. Có ai hỏi câu hỏi nào khác không ạ? Rồi nhiều nha. Cái cô áo trắng dưới đó trước đi, giơ tay trước. kinh từ bi là kinh gì à? À, cái bài từ bi kinh nè. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Cũng tặng phần quà. Thực ra cái trước cái sau đó là nghi lễ, là nghi thức thôi. Thì mỗi chùa, mỗi cái tông phái đều có một cái nghi thức riêng. Kinh điển là phương tiện để chúng ta rời đi ái kiến sử, chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Nên cái nào cũng được. À, mình phải theo một cái nghi thức nào đó, mình làm theo nghi thức đó thôi, chứ không đúng không sai đâu. Và quý vị, đó là phương tiện thôi. Bây giờ ví dụ như cô đi xe ở đây xuống Đào Thao, cô nói cô đúng, người ta đi máy bay được không? Người ta giàu ở đây xuống Đào Thao sát bên như bay máy bay vòng vòng hồi đáp chơi. Mình á, mình chửi người ta, trời ơi vậy mà đúng đi máy bay. Mình chửi người ta, mình đúng hay mình sai? Người ta thích đi vậy, người ta đi vậy đó. Được không? Được, sao không được? Như vậy thì thôi, bây giờ tụng trước tụng sau gì cũng được. Mình thích tụng trước, không thích tụng sau. Nhưng đừng có đổi ào ào, mà mình phải làm cái nghi thức. Có nghĩa là theo cái đó mà cứ làm tới như vậy. Còn mình đổi trước đổi sau lộn xộn, nói mình không có lập trường. Hiểu chưa? Nên mình sắp xếp sao cho nó ổn, cứ như vậy thì làm. Chứ còn bữa nay tụng cái này trước, bữa kia tụng cái sau, rối loạn cào cào lên chứ ngáo cái gì, vậy thì không có tốt. Tâm mình bị xáo động. Hiểu chưa? Nên mình làm cho một cái thế trật tự như vậy rồi thì cứ theo cái trật tự đó mà làm. Kinh cũng chẳng qua là phương tiện đưa người mê sang bến giác thôi, cũng không đúng không sai đâu. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô đây, cô sát cái máy á. Thầy, con mỗi lần đọc kinh thì tại sao con khóc? Thầy con mới cầu hộ pháp cho thằng hộ pháp độ cho con tinh tâm là niệm Phật, thì từ đó con mới không còn khóc nữa. Cô hỏi gì? Cũng như là con niệm Phật mỗi buổi sáng. Hiểu, hiểu rồi, nhưng mà cô ý muốn hỏi cái gì á? Hỏi là tại sao con khóc, là do giờ thế nào mà con, tại sao nhìn Đức Phật Quan Âm, mẹ mình nguệ Quan Âm mà khóc, là tại sao? Con muốn hỏi thầy để thầy. A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cái này á là nhiều người vậy lắm. Ví dụ như nhiều người lên tới bàn Phật tụng kinh hỏi khóc. Khóc là một trạng thái cảm động của tâm mà thôi. Dạ quý vị, có thể là nhiều nguyên nhân lắm. Nhầm khi á, mình hồi xưa mình ở trong Phật pháp mình tu tập, mà bây giờ mình trôi lăn trong nẻo sanh tử luân hồi quá, bây giờ mình nhớ lại quay về mừng quá là khóc, hoặc là tuổi thân quá khóc, vân vân, có nhiều cái đó, cái khóc đó lắm. Nên cái khóc nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, à, quý vị. Nên có khóc thì chúng ta dỗ hồi cho nó nín tu tiếp, không sao cả. Cái đó không ảnh hưởng gì con đường tu tập hết. Gặp chư Phật và chư Bồ Tát cảm động, giống hệt như mình xa cha mẹ lâu, người thân lâu ngày quá gặp lại, chúng ta tuổi mừng mừng khóc. Mà đa phần là tuổi khóc, tuổi thân. Đi trong những nẻo sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp quá thì tuổi thân vậy thôi, thôi cũng đừng quan tâm nó quá, kệ đi. Nha. Đó, thì độ không còn khóc nữa, thì người ta độ cho mình hết khóc, cho mình bình tâm mình tu, đừng có xúc động nữa, để tỉnh táo tu vậy thì tốt rồi, không sao đâu. Rồi được rồi, sit down please. Rồi xin mời cô dưới đó. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay cũng tặng phần quà. Quý vị đừng có đặt cái người đi chùa không đi chùa, ai làm tội là bị tội à, không có dính tới đi chùa không đi chùa gì đây chứ á. Ai làm tội nhân quả nó bắt, chứ ông Phật không có bắt. Nhân quả nó bắt có nghĩa là làm ác cỡ nào thì cái ác nó quay lại đập mình cỡ đó, làm khổ cỡ nào thì quay lại đập cỡ đó. Nên người đi chùa làm ta khổ cũng tội, người không đi chùa làm ta khổ cũng tội, chứ không có hơn thua gì đây chứ á. ăn thua cái khổ nó cỡ nào thì nó quay lại giống hệt như cái dùng năng lượng mình đánh ra là 10 thì nó quay lại chúng mình là 10 thôi, chứ đâu phải ở trong chùa là nhiều hơn, ở ngoài ít hơn đâu. Mình đừng có nghĩ là vậy, không phải người ăn chay tội nhiều hơn mà người áo quan tay tội nhiều hơn. Không có một quan tòa để xử đâu, mà chính là cái nghiệp của chúng sanh nó xử mình. Mình làm khổ xung quanh bán kính ba lớn thì bán kính ba lớn nó đập lại mình bao nhiêu thôi. Ở trong chùa làm ba lớn thì đập ba lớn, ở ngoài làm ba lớn thì đập ba lớn. Không có liên quan với nhau đâu nha, cái đó là cái chấp của mình đó. Đó là người ngoài ta làm vậy tội ít, người dùng chùa làm tội nhiều cũng không phải đâu quý vị. Chúng sanh tâm thôi làm đau khổ nhiều, tội nhiều làm đau khổ ít, tội ít dầu trong chùa hay ngoài cũng vậy thôi à. Ăn thua cái mình làm đó đau khổ cho người ta cấp độ mấy, cấp độ 1 thì mình quay lại hưởng 1, cấp độ 2 hưởng 2, trong chùa với ngoài cũng vậy mà thôi. Có nghĩa là mình làm ta đau khổ cỡ nào thì nó cái dùng năng lượng nó quay lại nó đập mình y như vậy. À, quý vị. Nên á đừng có nghĩ là người đi vô chùa tu và là người ta sẽ thành Phật liền. Thật ra là mỗi người mỗi tánh, mỗi người mỗi khác à. Ta tu chưa đắc sao thành Phật được à, quý vị. Do đó là ở trong chùa cũng có thể người ta giữ hơn người ngoài nữa. Tại vì cái tâm tánh của người ta, người đó ngoài người ta cũng giữ, vô chùa cũng giữ y nguyên vậy thôi. Tại vì người ta tu chưa có đắc được, do đó người ta mới hiểu đạo thôi. Do mình á, yêu cầu người ta hiểu đạo với thành Phật nó khác nhau. Hiểu đạo khác, tu tập khác, chứng đắc khác. Ta hiểu đạo mà chưa tu tập hoặc là đang tu tập chưa chứng đắc thì tánh cũng còn đời yên nguyên gì có gì đâu. Chỉ có thay chỗ đứng thôi, chỗ đứng ở ngoài với chạy vô chùa thôi. Cái vị trí khác nhau, cái tâm chưa thay, cái chỗ đứng nó thay mà tâm nó chưa thay. Tâm ngoài vẫn y chang vô chùa, cái chỗ đứng khác nhau, đứng gần Phật thôi. Nhưng cái tâm nó có thay được miếng đạo đâu, có nghĩa là ta tu chưa chuyển hóa được tâm phiền não của người ta. Đối với quý thầy đó cũng là bình thường, chẳng có gì đâu. À, quý vị nên mình khuyên, nên tu tập cho nó tốt, vậy là được rồi. A Di Đà Phật, xin mời cô. Nam mô A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy giúp con trên đường tu. Tại sao cái nghiệp con nó nặng quá? Mỗi lần con nghe pháp á là con cứ ngủ gục không à. Mà đặc biệt nghe pháp của thầy thì con không có ngủ gục. Sở dĩ con được biết á thầy hôm nay được đến đây nghe pháp là con mỗi tối con đều nghe pháp của thầy, mà mẹ con thì lại tự nhiên lại nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Thành ra mẹ con mới nói mà sư cô muốn nghe pháp thì đi cái chỗ khác đi, tôi chỉ có Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Mà con không biết sao con nghe thì nghe thầy cao, không biết chắc nhiều khi Hòa Thượng giảng cao, con nghe hồi kia ở cái rửa hồi kia nó gục nào may. Nhất là cái điệu của Hòa Thượng niệm á, giống như cái điệu mà Tịnh Tông á, cứ niệm mà nhanh nhanh nào giống như đưa con vào con đường mà tự con niệm á, thiết tha giống như là con nhớ cha thì là con không có ngủ gục. Mà cái điệu giống như ca ca khác, giống như em con bật cái hồi chứ là con cứ lên xe con cứ giống như là gật lên gật xuống à. Ý con muốn nói bây giờ á, con muốn thưa thầy giúp con á, là khi mà con nghe pháp á làm sao mà con đừng có bị ngủ gục đó thưa thầy. Thì đó con là chứ cô mà con ngủ gục nhiều khi con cũng thấy mắc cỡ với các Phật tử nữa. Vì làm sao mà hết cái đó. Duy nhất là cái niệm Phật ở đây, niệm từ từ thì con không có buồn ngủ. Mà cái niệm giống như ca ca ca hát hát hát là hồi cái con mà giống như là, xin lỗi thầy, giống như lên đồng á. Ông con đi vô niệm Phật đường ta nói vậy. Của trường sư cô té gọi là nó lên nó xuống nó đều nó đều mà nó hai chị đà phật rồi hiểu hai chị đà phật. Nay tới mai cô có đi đến mà chùa Từ Quang không? Dạ con sẽ cố gắng. Cô đến chùa Từ Quang gặp thầy đó, thầy chỉ cho cái pháp ở phía bên ngoài. Tại vì cái này phải chỉ công phu tu tập riêng á là cô mới hết được. Tại cái này là nghiệp, cái này là nghiệp chứ không phải là về bình thường đâu. Nên mình cố gắng mà tu được vậy thì nó quá tốt rồi, không có gì. Còn ai nghe được pháp của ai cũng tùy duyên thôi, duyên nhiều đời nhiều kiếp thôi. Chứ cũng đừng có nói là cao thấp, pháp không cao không thấp. Không có pháp nào cao thấp hết á, mà chỉ có nhận thức của mình và chỉ có cái tâm mình thích, chỉ có nhân duyên đó mà thôi. Chắc có lẽ là chưa sắp trả hội trường lại rồi, chúng ta còn phải chụp hình lưu niệm với Phật tử nọ nữa, có thể hẹn ở chùa Từ Quang được không? Từ Quang tối nay 7 giờ và sáng mai là 9 giờ. Có hai thời thì sẽ trả lại chạy chùa Từ Quang. Quý vị nào có được á, chứ giờ đã hết thời gian. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh Từ Quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tận cả để tự ham phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.